Tứ thiên thân là quản sự, sớm đã nghe người ta nói chuyện ở cửa Thiện Hòa đường, liền đoán được 8 phần Lộ Giao Môn ông bố trí cho 2 người này, hiện tại chính vì chuyện đó mà đến, ông nghe Lộ Giao nói vội hỏi, 2 người, bây giờ chúng ta chỉ có 1 lều trống thôi, đồ mới ngày mai mới đưa tới được. Lộ Giao nghe thế dừng bước, căng như vậy, được rồi, để họ ở lại lều ta tối nay đi, hôm nay e là ta không có thời gian quay về đâu. Từ thiên hơi do dự vậy được không? Lộ Giao xua tay, thời điểm này có gì mà được hay không, để phòng lây nhiễm mới quan trọng. Nói rồi sốt ruột định đi, từ thiên đột nhiên nói Lộ đại phu, trang chủ có thư. Lộ Giao vừa nghe là Thu Nhiên vội vàng dừng bước, quay đầu hỏi Thu Nhiên có việc gì à? Tứ thiên lật đật tiến lên, nhìn trái nhìn phải nhỏ giọng, hiệu thuốc lớn Chân Huệ đường ở Sơn Đông giữ lại 1 vị bách bộ, thừa dịp này tăng giá, trang chủ và mấy hiệu buôn khác mấy lần muốn thu mua đều bị bác lại. Bách bộ là vị thuốc quan trọng nhất để chế rượu thuốc phòng ác hạch truyền nhiễm, lúc này Tuyền Châu và Vịnh An cần dùng với lượng cực lớn, ngoại trừ đưa toàn bộ vị bách bộ trong kho của mình ra dùng. Phó Thu Nhiên còn liên kết với mấy hiệu buôn dược làm ăn với Thu Linh, trang lấy bách bộ ra, ai ngờ Chân Huệ đường, lại nhân lúc này cháy nhà hôi của giữ bách bộ lại để tăng giá. Lộ Giao nghe xong chề môi, chắc chắn là chủ ý của đại công tử nhà đấy, tên nhãi danh đó xưa nay, chẳng biết cái gì, nói rồi phẩy tay chuyện này ông nói với ta vô dụng, với tính tình Thu Nhiên sợ rằng giờ này đã mải dao xoèn xoẹt rồi, ông nói với Thu Nhiên muốn làm gì cũng được. Có thể bung một số dược liệu của y quán chúng ta ra, thừa cơ ép giá, ta không tin Chân Huệ đường bọn họ không theo. Tứ thiên thoáng chần chừ, nói chuyện này tất nhiên tại hạ hiểu, trang chủ và mấy hiệu buôn của Phổ Tế Y hội đang cùng chủ tính chuyện này, chỉ là còn có một chuyện muốn nói qua. Với Lộ đại phu, người của Chân Huệ đường hình như hoài nghi thân phận của cô nương, lần trước lúc trang chủ bàn chuyện làm ăn với họ, bọn họ từng nửa vô tình nửa cố ý nhắc tới cô nương. Hình như biết cô nương có liên quan đến chuyện mua bán dược liệu của Thu Linh Trang. Lộ Giao nhún vai, biết thì đã sao, dù sao họ không biết y quán cung của chúng ta, Thu Nhiên vừa bung dược liệu ra, bọn họ không đền theo cũng không được. Tứ thiên nói tại hạ không có ý chỉ chuyện này, mà là xưa nay đại đương gia của bọn họ làm việc không sạch sẽ, lúc trước từng có đồng liêu bị bọn họ ám toán, nếu lần này kết thù với Thu Linh Trang, tại hạ sợ Lộ Giao cả cười. Chủ quản tự yên tâm đi, so sánh vụ không sạch sẽ thất đức, vượt qua được ta và Thu Nhiên không nhiều lắm đâu, ta đi trước đã, bên Phủ Châu có ca bệnh nặng chờ ta, ông gửi thư cho Thu Nhiên, nói hắn tự quyết đi, việc khác chờ Tuyền Châu xong rồi lại nói đến tôn tử Chân Huệ đường kia, nói rồi chạy băng, băng, không thấy bóng dáng. Tứ thiên than thở, suy ngẫm vị trước mặt này với cái vị ở Kim Lăng, cảm thấy lời này quả thật có lý. Kế đó sực nhớ đến lời Lộ Giao căn dặn ban nãy, vội vàng đi tới lều nàng. Du Liên Châu và Ân Lê Đình không biết đã ngồi bao lâu, nghe ngoài lều có tiếng hỏi nhỏ, xin hỏi Du Nhị Hiệp và Ân Lục Hiệp có ở trong lều chăng? Hai người nghe tiếng liền ngừng vận công, khí hồi đan điền. Ân Lê Đình vén rèm, thấy một nam tử trung niên đứng bên ngoài, vội vàng mời vào. Tại hạ Võ Đang Ân Lê Đình, đây là nhị sư huynh tại hạ Du Liên Châu. Xin hỏi ngài là... Tiểu nhân là một quản sự của Thu Linh Trang, tên là Từ Thiên, bái kiến Võ Đang Du Nhị Hiệp, Ân Lục Hiệp, nói rồi lấy lễ văn sĩ chào hai người. Du Liên Châu vội đứng dậy hoàn lễ, nói chủ quản từ khách sáo rồi, hai người chúng ta không mời mà tới, đem thêm phiền phức cho ngài rồi. Từ Thiên nói nào có, hai vị là bằng hữu của Lộ đại phu, trang chủ đặc biệt căn dặn, qua, hễ là người của phái Võ Đang nhất định phải đãi như thượng khách. Huống chi hai vị mang tử Võ Đang tới đây không ít thảo dược quý giá, giúp đỡ như thế Từ Thiên cảm kích còn không kịp, nói gì tới phiền phức, hàn huyên đôi câu. Từ Thiên đưa một bao đồ to cho Ân Lê Đình, nói với hai người, vốn là Lộ đại phu căn dặn tại hạ chuẩn bị 2 nóc lều đàng hoàng, nhưng trước mắt thiếu vật liệu, vừa khéo thiếu mất 1 lều, đến ngày mai mới dựng đủ, e là trong 2 vị có 1 người. Phải nghỉ tạm chỗ này 1 đêm, Du Liên Châu nói không dám làm phiền chủ quản tử, sư huynh đệ ta ở chung 1 chỗ là được. Từ Thiên lắc đầu, Du Nhị Hiệp không biết đó, hiện giờ trong thành Tuyền Châu ác hạch dữ dội, rất dễ truyền nhiễm, Lộ đại phu kiên quyết để các đại phu, tạp dịch mỗi người 1 lều vì đề phòng lỡ có người mắc bệnh mà lây lẫn nhau, nếu 2 vị ở chung, bị Lộ đại phu biết được, sợ rằng tại hạ sẽ bị trách mắng, hễ dính tới vấn đề sức khỏe, tính tình Lộ đại phu quả thật tại hạ rất sợ. Hai người nhớ tới lần trước trên núi Võ Đang, Du Đại Nham và Mạc Thanh Cốc so chiêu khi vết thương chưa lành, mà bị Lộ Giao chửi mắng, lại nghĩ tới buổi chiều hôm nay, Lộ Giao nhảy dựng xì khói lỗ tai, không từ chối nữa. Ân Lê Đình đang định đứng dậy, Du Liên Châu lại ra hiệu cho chàng ở lại, mình thì đi cùng Từ Thiên, trước khi đi lại dặn Ân Lê Đình, nếu muốn ra ngoài nhất định phải mặc áo choàng và đeo găng tay. Ân Lê Đình gật đầu đồng ý. Từ Thiên và Du Liên Châu đi chưa tới một khắc, Ân Lê Đình lại nghe ngoài lều có tiếng bước chân từ đằng xa chạy tới, vừa chạy vừa gọi Lộ Giao. Lộ Giao, cô mau xem cái này, doạt một tiếng, rèm bị vạch ra, một người đứng ở cửa, áo choàng trắng trên người hình như mới cởi xuống, gương mặt tuấn tú với cặp mắt hoa đào, chính là Tô Tiếu. Trong tay hắn ôm một cái bình gốm, bên trong cắm mấy nhánh hải đường. Bên này Tô Tiếu hào hứng sồng sộc đi tìm Lộ Giao. Ai dè vén rèm lên lại thấy một nam tử ngồi giữa lều, tức thời kinh ngạc nhìn đối phương, hắn lui lại một bước quan sát chung quanh một chút, xác định chỗ này thật sự là lều của Lộ Giao, lại nhìn người trong lều, lập tức nổi giận, tên đăng đồ tử nhà ngươi từ đâu đến. Câu này làm Ân Lê Đình đang định nói cũng ngẩn ra, thực ra chàng không biết chỗ này vốn là lều của Lộ Giao, thấy đối phương hình như rất tức giận, bước lên một bước muốn túm lấy cổ áo chàng. Ân Lê Đình thấy đối phương không hề biết võ công nên, cũng không tiện ra tay, khéo léo nhích người tránh đi, ôm quyền nói tại hạ Võ Đang Ân Lê Đình, xin hỏi huynh đài là, Tô Tiếu là đại phu, có thể nói là trói gà không chặt, đương nhiên không dành chuyện giang hồ, nếu là người giang hồ, nghe thấy mấy chữ, Võ Đang Ân Lê Đình, người muốn động thủ e rằng vẻn vẹn được mấy tay, song Tô Tiếu nào để ý mấy thứ này, thấy đối phương tránh đi, nhấc cái bình trong tay ném tới. Ân Lê Đình vừa buồn cười vừa hết cách, bàn chân lại nhích, lập tức chuyển đến sau lưng hắn, đồng thời chuôi kiếm cắt ngang, vững vàng cản được cái bình cắm hoa kia, nước không bắn ra lấy một giọt. Tô Tiếu gần như không nhìn thấy động tác của đối phương, thấy người trước mắt đột nhiên biến mất không khỏi nhảy dựng, tưởng là gặp ma, lại nghe sau lưng có người hỏi, vị huynh đài này, xin hỏi cao danh quý tánh là. Tô Tiếu quay phắt lại, thấy người đó ung dung đứng sau lưng mình. Phong thái tuân tú, song hễ nghĩ đến hắn ta nửa đêm ở trong lều Lộ Giao là tức không để đâu cho hết, nhè mặt đối phương đấm tới một đấm, gia giáo Võ Đang quả thật rất tốt, từ Tống Viễn Kiều trở xuống, từ nhỏ đã được dạy dỗ, bảy người đều rèn luyện được cách đối nhân xử thế đúng mực, mặc dù đối phương hết sức vô lý, ra tay liền đánh vào mặt Ân Lê Đình vẫn né đi, một tay cầm kiếm nhẹ nhàng đè nắm đấm đối phương lại. Tô Tiếu muốn rụt về lại phát hiện kiếm của đối phương đè lấy nắm tay mình như hình với bóng, không sao tránh được. Tức muốn chết, ngươi quản tên ta làm cái gì, tên đăng đồ tử nhà ngươi sức láo quá, liên tục bị chửi đăng đồ tử hai lần, Ân Lê Đình vừa tức vừa buồn cười, chỉ cảm thấy người này thật là kỳ cục khó hiểu. Tại hạ tự hỏi mình xưa nay luôn giữ lễ, bỗng dưng nhớ lại buổi chiều ở ngoài cửa Thiện Hòa Đường mình kích động ôm lấy Lộ Giao, lập tức nóng mặt. Vội nói vì cớ gì huynh đài lại bảo tại hạ là đăng đồ tử. Tô Tiếu bị Ân Lê Đình đè hai tay lại, phát hiện mình không thể động đậy lấy một tí, không khỏi trợn mắt, khí thế không chịu kém nửa phần. Ngươi đường đường một nam nhân nửa đêm ở trong lều Lộ đại phú định làm cái gì, không phải đăng đồ tử thì là gì? Còn chưa đợi Ân Lê Đình trả lời lại thấy rèm vén lên, là Từ Thiên. Chỉ nghe Từ Thiên hỏi, Tô đại phu, sao ngài ở chỗ này? Tô Tiếu tức giận nói, chủ quản Từ, tên đăng đồ tử này nửa đêm canh ba nấp trong lều Lộ Giao, e rằng không có ý tốt, ông mau ném hắn ra. Nói rồi chỉ vào mũi Ân Lê Đình, trán Từ Thiên đổ mồ hôi lạnh, vội vàng kéo Tô Tiếu ra nói, Tô đại phu, vị này là Ân Lục Hiệp phái Võ Đang, là bằng hữu của Lộ đại phu, tối nay nhất thời không dựng lều kịp, Lộ đại phu muốn ngài ấy nghỉ lại trong lều mình trước. Tô Tiếu nghe xong, bình tĩnh đánh giá Ân Lê Đình, nhíu mày nói, phái Võ Đang, là cái gì, còn cái gì mà Ân Lục Hạt, sao có sáu con mắt còn mù được, huống chi hắn ở đây thì Lộ Giao ở chỗ nào. Lần này Ân Lê Đình hoàn toàn dở khóc dở cười, đối phương không phải người giang hồ, chẳng trách được hắn, thế là ôm quyền nói, phái Võ Đang là môn phái giang hồ, cũng là sư môn của tại hạ, mong công tử đừng nói năng vô lễ, tại hạ họ Ân tên Lê Đình. ân lục hiệp gì đó bất quá là bằng hữu giang hồ yêu mến mà tôn xưng thôi. Từ Thiên đứng bên nói ân lục hiệp chớ trách, vị này là Tô Đại Phu Tô Tiếu, cũng là bằng hữu của Lộ Đại Phu. Ngài ấy không phải người giang hồ nên không biết đại danh phái võ đang. Ân Lê Đình mỉm cười, hoàn toàn không để bụng, Tô Huynh đã không phải người giang hồ thì không biết phái võ đang là bình thường mà. Không biết tại sao, Tô Tiếu càng nhìn người trước mặt càng thấy không vừa mắt, hỏi Từ Thiên Lộ Giao đâu, sao không ở Thiện Hòa Đường. Từ Thiên đáp trước mắt Lộ Đại Phu đang ở Phủ Châu, chỗ đó có một đứa bé 3 tuổi bị ác hạch xuất huyết. Hơn một canh giờ trước Lộ Đại Phu đã tới đó rồi, vừa rồi còn nói với ta nếu gặp ngài thì bảo ngài xong việc qua đó một chuyến. Tô Tiếu, nghe nói Lộ Giao tìm hắn, cũng không để ý việc khác nữa, xoạc cẳng chạy đi, đi được 3 bước, bỗng dưng sực nghĩ ra điều gì, quay lại bên cạnh Ân Lê Đình, rằng lấy bình gốm cắm đầy hoa hải đường ban nãy hắn dùng làm vũ khí từ tay chàng, chừng Ân Lê Đình một cái, quay người sải chân đi. Lúc này Ân Lê Đình lại đang nghĩ một chuyện khác, thấy Từ Thiên định đi, vội vàng giữ ông ta lại, chủ quản Từ, vừa nãy Tô Huynh nói lều này là của Lộ Giao, tại hạ ở chỗ này có ổn không? Từ Thiên lắc đầu nói đây là do Lộ Đại Phu căn dặn, một là tối nay chắc Lộ Đại Phu không có thời gian quay về nghỉ, hai là thời kỳ đặc biệt, có một số việc không thể chú ý được, tối nay xin ân lục hiệp nghỉ ngơi trong này. Ngày mai tại hạ sẽ chuẩn bị lều của ngài đàng hoàng. Ân Lê Đình nghe xong gật đầu, thoáng chần chừ, lại hỏi ngày nào Lộ Giao cũng bận rộn như thế ư? Từ Thiên cười nói quả thật ba vị đại phu Lộ, Tô, Âu Dương bận nhất, lại nói những đại phu khác cũng không kém bao nhiêu, thường thường nửa đêm có bệnh nhân tới hoặc là phát bệnh, lại phải tới ngay lập tức, có điều hôm nay đúng là hơi bận hơn hẳn, chỉ vì một đứa bé 3 tuổi nhiễm nặng. Trước mắt ba vị đại phu này đều ở Phủ Châu, hết sức giữ đứa bé. Ân Lục Hiệp, Tô Đại Phu thẳng tính nhanh mồm nhanh miệng nhưng y thuật thì rất giỏi, cũng không có ác ý, chẳng qua nói hơi thẳng thừng, chuyện tối nay ngài đừng để trong lòng. Ân Lê Đình lắc đầu tất nhiên là không, tuy Tô Đại Phu không phải người giang hồ nhưng tính tình thẳng thắn có mấy phần giống người giang hồ, tại hạ không trách đâu. Tiễn Từ Thiên đi, Ân Lê Đình nhìn cái lều nửa ngày. Mới đầu không biết đây là lều của Lộ Giao, còn không cảm thấy gì, bây giờ nghĩ đến đây là nơi Lộ Giao luôn ở, lập tức cảm thấy thân thiết vài phần, ngay cả hai cái giường lạnh tanh, trên giường có một cốc trà mẻ miệng, thêm một cái giường xếp chật hẹp, lúc này nhìn cũng cảm thấy thân thiết hơn, ánh trăng thật đẹp. Bàng bạc trong trẻo lọt qua cửa sổ lều chiếu vào trong, Ân Lê Đình nằm trên giường, dường như có thể ngửi thấy mùi thảo dược thơm mát trên người Lộ Giao. Nhớ tới dáng vẻ Lộ Giao rậm chân rậm cẳng hôm nay, dáng vẻ mỉm cười dưới ánh tà dương, nhất thời mặt mày nong nóng, cõi lòng nặng trĩu hơn hai tháng nay bỗng chốc tan biến. Chàng và Du Liên Châu là hai trong võ đang thất hiệp, hai chữ giang hồ hai người họ hiểu rõ hơn ai hết. Trong giang hồ, cái gọi là lưỡi dao dính máu mạng, treo lơ lửng, mạng người yếu ớt thế nào hai người đều đã lĩnh hội, có thể nói Ân Lê Đình là người dễ mềm lòng nhất. Trong bảy sư huynh đệ võ đang thất hiệp, cho dù là thế, từ năm 15 tuổi bắt đầu hành tẩu giang hồ tới nay, đối với hai chữ tử vong, dần dần đã có thể bình tĩnh đối mặt, song đứng trong sân của Phủ Châu, bị một gã sai vặt không biết thân phận chàng kéo đi làm trợ thủ, lần đầu tiên Ân Lê Đình chấn động trước tình cảnh đó. Tuyền Châu, thương nhân lui tới buôn, bán nhộn nhịp, có thể nói là đất giàu có. Phủ Châu đương nhiên cũng là nơi phồn hoa, đình đài lầu các giường cột chạm trổ, hoa cỏ cây cối sum xuê rậm rạp, đủ thức thú vị. Nhưng Phủ Châu bây giờ, tuyệt đối không phải là nơi phồn hoa đẹp đẽ. Hoa viên bát ngát bị chia thành vô số gian riêng biệt bằng cọc gỗ và vải bố, mỗi gian trừ một cái giường xếp ra, ép lắm cũng chỉ đứng được 3 người, cả sân nồng nặc mùi rượu thuốc, tiếng rên la đau đớn cùng tiếng gào khóc lẫn lộn, không ít. Tạp dịch mặc áo choàng trắng ra ra vào vào bận túi bụi, dùng ván cửa khiêng người ra vô, sinh mạng ở nơi này gần như nước chảy, chỉ vài khắc là mất, không ai có thời gian đi khóc thương bất cứ ai, bất cứ việc gì, bởi vì chỉ nháy mắt bệnh nhân mới sẽ được đưa vào. Ân Lê Đình mặc áo choàng trắng, nhìn thiếu niên nằm trên giường trước mặt, chừng 15-16 tuổi, vốn đang tuổi thanh xuân, lúc này hai má lõm sâu, mắt đen thũng, thân hình như ma quỷ, cả người rúm lại một cách kỳ cục không ngừng co giật, đôi môi khô nẻ mấp máy liên tục, phía dưới cổ hạch đen nổi từng mảng từng mảng. Thiếu niên nằm ở đó hô hấp khó khăn, ánh mắt vô hồn, trống rỗng nhìn Ân Lê Đình trừng trừng. Lúc này một người có vẻ là đại phu chạy tới, thấy bộ dạng thiếu niên, vội vàng dùng ngân châm đâm vào hai huyệt nhân nghênh, thiên dung nơi cổ thiếu niên, cổ thiếu niên đó thả lỏng, một hồi sau mới thở hốc ra, ánh mắt trống rỗng thoáng xẹt qua một tia sáng, kế đó đại phu kia lại châm liên tiếp mấy huyệt vị, thiếu niên đó chậm rãi nhắm mắt thiếp đi. Bấy giờ đại phu mới cởi áo thiếu niên ra, Ân Lê Đình chỉ thấy từ nách đến thắt lưng thiếu niên nổi từng cục tím đen. Đại phu nọ hét lên, tiền đại phu, nhanh đến đây. Chớp mắt một đại phu khác gấp gáp chạy tới, nhìn một lượt, bắt mạch sơ sơ lắc đầu nói nhỏ, nhiều lắm là trước buổi tối ngày mai, tăng thêm 5 phân long não, người nhà cậu ta đâu, còn sống thì kêu tới đi. Ân Lê Đình nghe vị đại phu lúc đầu đáp, tôi nhớ cha mẹ và đệ đệ đứa nhỏ này đã chết cả rồi, trong nhà không còn ai nữa, tiền đại phu đã quen với việc thế này, gật gật đầu thế à, ôi, thôi vậy, bên chỗ tôi còn một bệnh, đi trước đã, nói rồi vội vàng chạy đi, từ đầu chí cuối, ngắn gọn đơn giản vài câu liền mang đi sinh tử của một người. Ân Lê Đình nhìn thiếu niên nằm trên chiếc giường sơ sài, tay chân khô đét nhưng trên người đầy u hạch ứ máu tím đen. Tuy ngủ rồi nhưng chân mày vẫn trao chặt, hốc, mắt trũng sâu, dường như vẫn rất khổ sở. Lúc này một loạt tiếng chân vang lên ồn ào, hai sai vặt khiêng một tấm ván, trên ván có một nam tử trung niên không ngớt rên la, mặt đỏ bừng hiển nhiên là đang sốt cao. Ân Lê Đình vội vàng nhường lối, nghe sai vặt kia hô trương đại phu, người này sốt cao không hạ, nói rồi luống cuống đưa người vào một gian trống. Đại phu bên cạnh thiếu niên rút châm về, vội vàng đi qua. Tới tới lui lui, quá thời gian nửa ly trà không ngừng nghỉ, Ân Lê Đình đứng trong sân có một khắc, người bị khiêng ra bằng ván tới 6-7 người, từ đầu đến chân phủ vải trắng, khiêng vào chừng 10 mấy người, có người hôn mê vẫn còn rên rỉ, có người co giật rúm gió đau đớn la hét, hình như đại phu và tạp dịch đã quen với âm thanh như thế, nhìn quen tình cảnh thế này, chân mày không hề nhíu lấy một chút, tới lui tất bật như con quay, chạy qua chạy lại giữa các gian. Lộ Giao từng nói qua, người còn sống không tới 1/10, nhìn tình cảnh trước mắt, nhớ tới chút tia sáng le lói trong mắt thiếu niên kia, lần đầu tiên chàng cảm thấy sống chết là chuyện khó đối mặt thế này, lớn đến mức khiến chàng cảm thấy vô lực, thậm chí có phần tuyệt vọng. Nó làm chàng nhớ lại buổi tối Tam Ca Du Đại Nham bị thương, chàng và sư phụ Trương Tam Phong canh giữ bên giường Du Đại Nham, lúc đó chàng hỏi sư phụ có thể cứu được Tam Ca chăng, sư phụ lại than, trên đời mấy ai không chết, khoảnh khắc ấy tuyệt vọng vô hạn và bất lực, ập xuống đầu, tới bây giờ đôi khi cảm giác đó vẫn ập đến trong mơ khiến chàng giật mình tỉnh giấc. Hiện tại, đặt mình vào cái nơi bị cách ly như mê cung này, bên tai không ngớt vang lên tiếng rên la, tinh thần Ân Lê Đình thoáng hoảng hốt, trong thoáng chốc, bỗng dưng chàng thấy khâm phục Lộ Giao, có thể ở một nơi như thế này hơn tháng trời. Mỗi ngày còn bình thản hành y chẩn bệnh, ăn cơm, ngủ nghỉ, bỗng nhiên có người kéo vạt áo choàng của chàng dẫn ra ngoài, chàng vô thức đi, theo, đợi hoàn hồn lại phát hiện mình đã bị dẫn ra khỏi Phủ Châu, bản thân đã đứng trên mé tây tường thành, mà người dẫn mình đi là Du Liên Châu. Lục đệ, lần sau đừng đến Phủ Châu nữa, đệ không phải đại phu, Lộ cô nương sẽ lo lắng. Ân Lê Đình nhìn sư huynh nhị ca hiểu đệ muốn nói gì. Du Liên Châu vỗ vai Ân Lê Đình, sư phụ từng nói, vạn vật trên thế gian nảy sinh âm dương, toàn bộ đều có đạo lý riêng, ý giả chữa bệnh cứu người là đạo lý, nhưng bệnh nặng chết đi cũng là đạo lý, cái gọi là thiên địa bất nhân dĩ vạn vật vi xô cẩu chính là như thế. Ân Lê Đình nghiêng đầu suy nghĩ, thong thả nói, nhớ mấy ngày trước, hôm chúng ta vừa đến, Lộ Giao một đêm không về, vì một đứa bé 3 tuổi nhiễm ác hạch xuất huyết. Nàng và 3 đại phu khác cứu chữa 3 canh giờ, Tô Tiếu nói toàn dùng thuốc nặng nhưng đứa bé đó vẫn không kéo được đến ngày thứ 2, tuy Lộ Giao không nói nhưng đệ nhìn ra được nàng rất chán nản. Sư huynh, đệ đang nghĩ vì sao, cùng là đạo lý, lại khiến đại phu và người bệnh đều chịu khổ sở như thế. Du Liên Châu lắc đầu, sự việc trên thế gian nào có thể giải thích rõ ràng như vậy, việc này, có lẽ đệ nên hỏi Lộ cô nương thì đúng hơn. Ân Lê Đình nhớ tới buổi tối cứu Hàn Hề khi ấy, Lộ Giao từng nói những gì ý giả làm không đơn giản chỉ là cứu chữa người bị thương như mọi người nghĩ, lúc ấy chàng không hiểu nhưng bây giờ lại loáng thoáng cảm thấy có chút đạo lý, đối mặt với số lượng và tốc độ tử vong thê thảm như thế, nếu chỉ mang ý niệm cứu chữa người bị thương đơn thuần, e rằng không bao lâu bản thân đã không chịu đựng nổi. Hai sư huynh đệ ngồi trên tường thành một hồi, Du Liên Châu đi trước, để lại một mình Ân Lê Đình hãy còn trầm tư. Một lúc lâu sau, Ân Lê Đình nghe tiếng bước chân vang lên sau lưng, một người ngồi xuống bên cạnh chàng, đưa cho chàng một quả sơn trà, nè, lau tay rồi hãy ăn. Thu Nhiên sai người đưa tới đó, ta lấy hai quả trước, bằng không lát nữa. Đến chỗ bọn Tô Tiếu, đến vỏ cũng không còn. Ân Lê Đình nghe xong, cho dù tâm sự trùng trùng cũng không khỏi nhếch môi, lòng cảm thấy ngọt ngào, cẩn thận nhận lấy khăn tẩm thuốc lau tay, tỉ mỉ lột vỏ sơn trà, lộ dao nhìn bầu trời xa xa, sắc trời xanh lam ngay chính diện từ từ chuyển màu tím nhạt, sau đó là vàng ruộng. Cho đến chân trời phía tây xuất hiện những cụm mây chiều màu đỏ, hít sâu một hơi, nhắm mắt, mỉm cười, chạng vạng ban nãy, người trong Thiện Hòa Đường rốt cuộc, cũng giảm bớt, khó có dịp lộ dao được thảnh thơi mấy khắc. Nàng chạy lên tường thành hít thở không khí, vô tình lại đụng phải Ân Lê Đình đang nhíu mày trầm tư, vì thế bèn ngồi xuống, nhất thời, hai người sóng vai nhau ngồi đó, gió chiều trên đầu thành thổi tới mang theo mùi hoa đổ mi, thơm thoang thoảng. Ân Lê Đình thấy khóe môi lộ dao lộ ra nụ cười nhẹ nhẹ cùng má lúm đồng tiền, nhớ lại tình hình chàng gặp trong phủ Chi Châu lúc nãy càng thêm khó hiểu. Trước giờ, chàng cho rằng lộ dao là đại phu, hết sức coi trọng sinh mạng. Chàng không hiểu vì sao nàng ra vào phủ Chi Châu mỗi ngày, mà vẫn bình tĩnh được như thế, nhớ tới lời Du Liên Châu, không khỏi muốn mở miệng hỏi nàng, nhưng nhìn khuôn mặt nàng dưới chiều tà. Đón mây hồng dáng chiều, gió nhẹ phất qua làn tóc, mấy ngày nay hiếm hoi lắm mới có được giây phút thư giãn thế này, Ân Lê Đình thật tình không nhẫn tâm phá hỏng, ai ngờ dường như lộ dao phát hiện ra điều gì. Ân Lục Ca, huynh làm sao? Thế, nói rồi quay sang, nghiêng đầu nhìn chàng lạ lùng. Ân Lê Đình nhìn đôi mắt trong veo sáng ngời của lộ dao, lập tức bản thân gần như vô thức, bộc bạch hết ý nghĩ ban nãy, đến khi nói xong lại thấy hơi hối hận. Chẳng mấy khi lộ dao được thảnh thơi buông lỏng một chút, mình lại đi hỏi nàng vấn đề khó lý giải như thế. Quả nhiên lộ dao nghe xong cúi đầu, nửa ngày không nói. Ân Lê Đình hối hận, có phần luống cuống, vội nói, lộ dao, ta nói bừa thôi, muội đừng phiền não. Ta ai ngờ chưa nói xong lại thấy lộ dao ngước lên, ánh mắt thoáng ý cười. Ân Lục Ca, trước đây rất lâu, cùng câu hỏi như thế ta cũng từng hỏi qua một người. Lúc này Ân Lê Đình lại ngẩn ra, nghe lộ dao nói tiếp, đại phu á, hành nghề trị bệnh cứu người, mỗi ngày luôn tiếp xúc với sống chết. Cái gọi là y đức, quan trọng nhất là trân trọng sinh mạng, sau đó mới là cứu người trị bệnh, nhưng mỗi ngày đại phu nhìn thấy nhiều nhất, bất lực nhất, cũng là lời thề nhẹ như lông hồng, mà mình coi trọng nhất kia. Rất nhiều lúc cho dù huynh dùng hết sức lực cũng không xoay chuyển được ông trời. Nếu huynh để ý, vậy thì cuộc sống của huynh liền hỏng bét. Nếu huynh không quan tâm thì sao làm đại phu được? Cho nên nói, ta từng nói qua, cái nghề đại phu này, thật sự rất khó dùng mấy chữ cứu sống người bệnh để hình dung. Nói rồi ngừng lại, khẽ thở dài, ngẩng đầu cười nhìn Ân Lê Đình. Ân Lục Ca, ta hỏi huynh nhé, nếu huynh tìm thấy kẻ năm đó đã thương Du Tam Ca, muốn báo thù nhưng lại đánh không lại chúng, vậy huynh tính làm sao? Ân Lê Đình không ngờ lộ dao hỏi ngược lại chàng, buột miệng đáp, tất nhiên là phải báo thù rồi, nếu đánh không lại thì về núi rèn luyện võ công thật giỏi, xin sư phụ chỉ dạy, nếu vẫn đánh không lại thì sao? Ân Lê Đình bị hỏi dồn như thế càng ngẩn ra, suy nghĩ một chút nhíu mày đáp, đánh không lại cũng hết cách, chỉ cần cố hết sức mình cũng không thẹn với Tam Ca và sư môn. Bấy giờ lộ dao vỗ tay, cười, nói chính thế đó. Ta là đại phu, chứng bệnh có thể chữa lành ta chữa, chữa không khỏi ta cũng chỉ đành cố hết sức mình, nếu bởi vì y thuật không giỏi thì nỗ lực tiến bộ, nhưng nếu không phải vì y thuật của ta kém, thật sự là không xoay chuyển được trời, vậy chúng ta cũng chỉ cần không thẹn với lòng, thần y không phải thần tiên, câu này không phải nói đùa, thầy ta từng nói với ta, câu nói đó có nghĩa là, đại phu không có quyền quyết định phải trái đúng sai của bệnh nhân, phải đối xử bình đẳng, song thật ra ta cảm thấy câu này còn một nghĩa khác, đó là khi huynh thật sự không giành nổi với ông trời, đừng giàu dĩ, chỉ cầu không thẹn với lòng là tốt rồi. Một cố nhân từng cho ta đáp án như thế, vì thế giúp ta qua được cửa ải đầu tiên khi làm đại phu. Ân Lê Đình nghe so sánh như thế, trong óc xẹt qua một tia chớp nhoáng, bỗng dưng hơi hiểu được, khẽ nói, lúc đó Tiểu Hàn bị thương nặng sốt cao, muội lưỡng lự phiền não, có phải là cảm thấy mình cần phải cứu nó, nếu khiến nó mất mạng là lỗi của người làm đại phu như muội. Nhưng hiện giờ, ác hạch này, chỉ mong dốc hết sức lực, giành được phần nào hay phần ấy, đúng chứ? Lộ Giao nghe xong, chân mày khóe mắt đều sáng lên, vỗ bốp lên vai Ân Lê Đình nói, Ân Lục ca, ta thấy huynh nên học y với ta đi, huynh có khiếu như thế, không làm nghề này đáng tiếc lắm, đạo lý ấy ta ngẫm bao lâu mới ngộ ra, huynh chỉ mất mấy khắc đã thông rồi. Mặt trời lặn về tây nhuộm một bên mặt Lộ Giao thành màu vàng nhạt, Ân Lê Đình nhìn nụ cười của nàng, cảm xúc nặng nề trong phủ châu ban nãy càng lúc càng nhạt đi, cõi lòng nhuốm chút cảm giác thanh thản dễ chịu như cỏ cây dưới tà dương. Lộ Giao vội vàng thò đầu ra từ sau lưng Ân Lê Đình, lại thấy bảy tên hắc y nhân cầm vũ khí không biết nhảy ra, từ một đầu tường thành lúc nào, vây thành nửa vòng tròn trước mặt Ân Lê Đình, khí thế hung tợn nhìn hai người chòng chọc. Chư vị là ai? Tìm Ân mộ có gì chỉ giáo? Ân Lê Đình ôm quyền hỏi, tiểu tử tránh ra, chuyện hôm nay không liên quan tới ngươi, chúng ta tìm nha đầu sau lưng ngươi, kẻ cầm đầu đứng giữa nói. Lộ Giao vừa nghe là tìm mình càng thêm kinh ngạc, dịch ngang một bước hỏi, tìm ta, có việc, ồ, nhìn bộ dạng là tới gây chuyện rồi, báo thù, nàng du lịch tứ xứ, thỉnh thoảng cũng cần động võ với người ta, nhưng đúng là lần đầu tiên có người chủ động tìm nàng. Bộ dạng đến báo thù làm nàng cảm thấy mới mẻ, có phần háo hức kiễng mũi chân bám, lấy vai Ân Lê Đình, thò đầu ra quan sát đối phương. Ân Lê Đình nghe giọng điệu có chuyện hay rồi của Lộ Giao, dở khóc dở cười, đẩy cái người thò đầu này ra đằng sau, nói với mấy kẻ lai giả bất thiện kia, các ngươi tìm nàng có việc gì? Việc gì? Không phải nha đầu này nói rồi sao? Báo thù, ta nói vậy thôi, báo thù thật à? Lộ Giao khịt mũi, ra sức nhớ xem mình có kết thù với ai chăng, có điều đám người này lại không cho nàng từ từ suy nghĩ, chỉ nghe canh canh canh mấy tiếng, vũ khí của bọn chúng rung lên, hai thanh trường kiếm, bốn thanh trường đao, một cây liên tử thương, trước sau ba đường thượng trung hạ, đồng thời công đến trước mặt Ân Lê Đình, thế tới vừa nhanh vừa dữ. Lộ Giao cảm giác nơi eo bị một lực đạo nhẹ nhàng đẩy, đẩy nàng lùi lại hai trượng, đợi nhìn rõ thì chỉ thấy thân hình Ân Lê Đình chợt bốc lên, đầu tiên tránh qua hai kiếm một thương tấn công hạ bàn, trường kiếm trên tay xoẹt một cái rút ra khỏi vỏ, kiếm ra sau mà đến trước, mũi kiếm vù vù khẽ mấy tiếng, hàn quang bắn ra bốn phía, toàn bộ bốn thanh trường đao công đến trước người bị vây trong hàn quang, thế công bị chệch hướng, bốn tên cảm giác cổ tay mình có kình phong lướt qua, hai tên phản ứng nhanh như chớp lập tức rút tay về. Hai kẻ còn lại chỉ cảm thấy cổ tay đau đớn kịch liệt, loảng xoảng hai tiếng, hai thanh trường đao rớt xuống đất, mấy kẻ này mới biết hôm nay gặp phải cao thủ, liếc nhìn nhau một cái, cắn răng đồng thời tấn công. Lần nữa, hai đao hai kiếm nhằm thẳng eo Ân Lê Đình, ngọn liên tử thương chích lên quấn tới cổ Ân Lê Đình. Lúc Lộ Giao cứu Mai Hàn Hề dưới chân núi Võ Đang, Ân Lê Đình từng động thủ một lần, nhưng khi ấy Lộ Giao chỉ lo nhìn chằm chằm vết thương của Mai Hàn Hề. Căn bản không hơi đâu mà nhìn Ân Lê Đình, sau Thiếu Lâm tới Võ Đang kiếm chuyện, Ân Lê Đình và Du Liên Châu, cũng từng đồng thời ra tay nhưng chỉ là một chiêu tuyệt đẹp thoáng qua, mãi đến hôm nay, lần đầu tiên Lộ Giao mới, nhìn thấy Ân Lê Đình dùng kiếm đối địch. Công phu phái Võ Đang xưa nay luôn lấy tĩnh chế động, lấy chậm chế nhanh, lấy nhu chế cương, Lộ Giao chứng kiến trường kiếm của Ân Lê Đình ung dung trầm ổn, lực đạo nhu hòa kín kẽ, chiêu chiêu phát sau mà đến trước. Mỗi một chiêu đâm đến một nửa đối phương liền luống cuống tay chân, né tránh biến chiêu thảm hại không chịu nổi, Ân Lê Đình lấy một địch bảy, ra tay lưu tình khắp nơi, cơ hồ không nhìn thấy sát chiêu, nội lực của nàng quả. Thật không ra sao nhưng chiêu số vân tình song kiếm lại tuyệt diệu, lúc này nhìn chiêu chiêu thức thức của Ân Lê Đình, nhưng đầu ngẫm nghĩ, chỉ cảm thấy kiếm quang liên miên bất tận, kín kẽ không lọt lấy một giọt nước, khiến người ta không suy đoán được. Bên này bảy kẻ kia tất nhiên không có tâm tư, tinh lực đâu mà đi suy đoán, nhất thời chỉ cảm thấy từ chiêu số cho tới thân hình của mình, đều bị bao phủ trong kiếm quang của đối phương, may mà đối phương không định hạ sát, thủ mới có thể miễn cưỡng chống đỡ tới bây giờ. Mục đích bảy người bọn chúng tới đây là Lộ Giao, biết nàng nội lực tầm tầm, hẳn là công phu cũng chẳng ra sao, vốn định tùy tiện một kiếm giải quyết xong việc lại không ngờ đụng phải cao thủ thế này. Hợp sức bảy tên mà còn bị đối phương chế ngự không có đường phản kích, bản thân chính chủ không đụng tới được lấy một chút, hai kẻ cầm đầu hơi lùi ra sau nửa bước, liếc nhau một cái, đều biết tiếp tục như thế chắc chắn hỏng hết, mắt, thấy Lộ Giao đứng cách đó hai trượng đang tròn mắt quan sát bên này, hai tên trao đổi ánh mắt, đồng thời quát lớn một tiếng phi thân nhảy lên, thừa dịp năm kẻ kia liều chết quấn lấy trường kiếm của Ân Lê Đình, hai thanh trường đao vô tới Lộ Giao như sấm vang chớp giật. Ân Lê Đình không hạ sát thủ, vốn dĩ muốn đối phương biết khó mà lui, ai ngờ đối phương chẳng những không lùi, còn dám thiệt hại năm người đổi lấy cơ hội đến gần Lộ Giao. Ân Lê Đình có hiền hòa thiện lương cách mấy đi nữa, lúc này cũng cực kỳ giận dữ, thi triển một chiêu Thu Thủy Trường Thiên, kiếm thế nháy mắt trở nên ác liệt, xương sườn năm tên từ trái qua phải cơ hồ đồng thời trúng kiếm, lập tức rũ xuống đất. Mà giờ phút này hai kẻ kia chỉ còn cách Lộ Giao năm bước, Lộ Giao lại không đem binh khí theo, thấy đối phương xông tới chỗ mình bèn hoành trưởng ngang ngực, một tay khóa hờ, chân cấp tốc lùi lại mấy bước. Nàng thấy bảy tên này kém xa Ân Lê Đình nhưng so với mình, cho dù chiêu thức không kém bao nhiêu song đối phương liều mạng tấn công, nội lực tuyệt đối không phải bản thân có thể chống cự bèn tránh né. Khoảnh khắc Lộ Giao lùi lại, thân hình Ân Lê Đình nhoáng lên, tay trái một trưởng lưỡng nghi hóa sinh đánh thẳng vào bối tâm kẻ đi đầu. Đây là công phu mạnh mẽ ác liệt hiếm thấy nhất trong các môn công phu phái võ đang, do năm xưa Trương Tam Phong sáng tạo ra. Tuy không bằng được những công phu cao minh sau này, nhưng lúc này Ân Lê Đình tràn ngập tức giận, chiêu thức phát ra lại dữ dội như sấm sét, bốp một tiếng, kẻ kia trúng trưởng bắn ra, đụng mạnh vào răng tường trên tường thành, tay Ân Lê Đình không ngừng, tung ra một trường, trường kiếm trong tay phải đâm thẳng vào bối tâm một tên khác. Võ công tên này có thể nói là nổi bật nhất trong bảy tên, lúc này cũng không quay đầu lại. Vẫy tay bắn ra mười mấy mũi mai cương phiêu tập kích thẳng mặt và ngực Ân Lê Đình, buộc chàng phải giơ kiếm lên gạt, chỉ trong một thoáng gờ, đối phương dốc hết sức lực toàn thân bổ thẳng vào Lộ Giao. Ân Lê Đình cả kinh, đang định phóng kiếm lấy tính mạng kẻ đó lại thấy thân hình gã bỗng dưng lung lay khi, còn cách Lộ Giao ba thước, dường như khí lực toàn thân nháy mắt bị rút đi, lắc lư nhũn ra, bịch một tiếng ngã nhào xuống đất không bò dậy nổi nữa. Ân Lê Đình không hơi đâu để ý kẻ nọ, phóng mấy bước tới trước mặt Lộ Giao, lại không dám dùng tay, chỉ dùng ánh mắt khẩn trương đánh giá một vòng từ trên xuống. Dưới Lộ Giao, muội không sao chứ? Lộ Giao cười hì hì đáp, Ân Lục ca, kiếm pháp tuyệt quá, ta bội phục quá chừng, nếu có việc không phải làm nhục đại danh võ đang Ân Lục hiệp rồi sao? Ân Lê Đình thấy Lộ Giao không hoảng sợ chút nào, còn cười hì hì nói giỡn, thoáng yên tâm, nhìn kẻ nằm trên đất. Lấy làm lạ muội ra tay à, chàng không hề thấy Lộ Giao động thủ, kẻ này lại bỗng dưng ngất đi. Lộ Giao nhướng mày, ta tặng cho gã một ít thuốc đặc chế nếm thử, bây giờ gã nghe được, nói được, đầu óc tỉnh táo, chỉ là tay chân toàn thân không thể động đậy. Ân Lê Đình nghĩ đến một nữ nhi như Lộ Giao, chiêu thức tinh diệu nội lực lại biết bát, một mình du lịch hành tẩu tứ xứ, phải có ít đồ phòng thân mới ổn, vì thế gật đầu, lại hỏi. Sao ta không hề thấy muội ra tay hạ dược? Lộ Giao lắc ngón tay cười nói, nếu bị huynh nhìn thấy ta hạ dược lúc nào, làm sao xưng là thần y được nữa? Nói rồi bước lên xem xét thương thế trên lưng kẻ trúng trưởng, chề môi nói, vết thương này đằng nào cũng không làm chúng mất mạng, để chúng từ từ điều dưỡng đi, đỡ mắc công quay lại tìm ta kiếm chuyện nữa. Ân Lê Đình nhíu mày, muội từng đắc tội ai à, vì sao đám người này tìm muội trả thù? Câu này ngược lại hỏi khó. Lộ Giao, chớp mắt khịt mũi, suy nghĩ nửa buổi trời bỗng nhiên ngẩng đầu nói, ta nghĩ ta hơi hơi đoán được rồi, đợi lát nữa nói cho huynh nghe. Ân Lê Đình gật đầu, trước mắt cần phải xử lý bảy tên này đã. Ân Lê Đình xuất thân tử võ, đang, tất nhiên sẽ không giết người bừa bãi. Lộ Giao hành y tế thế, giết người gì đó cũng không tiện làm, nhưng nếu không giết, chúng quay lại tìm cũng phiền. Lộ Giao suy gẫm một hồi nói, điểm huyệt ném cho Tử Thiên đi. Để Thu Nhiên xử lý chuyện này, dù sao cũng có liên quan tới hắn. Ân Lê Đình gật đầu bèn ra tay điểm huyệt bọn chúng, cùng Lộ Giao đi xuống tường thành, vừa về đến cao điểm thành Bắc, Lộ Giao liền sai người tìm Từ Thiên tới, dặn chủ quản từ, trên tường thành phía Tây có bảy tên khốn tới kiếm chuyện, ông xem rồi xử lý đi, giao cho Thu Nhiên là được, có điều đừng đem dịch bệnh ra ngoài đấy. Thuận tiện nói với Thu Nhiên, cẩn thận đám cặn bã Sơn Đông Chân Huệ Đường. Tử Thiên vừa nghe có kẻ tới ám sát tức thì kinh hãi, nhìn Lộ Giao nhưng nhìn lại Ân Lê Đình đứng cạnh nàng liền thở phào, có Ân Lục Hiệp ở đây, trang chủ và tại hạ yên tâm hơn nhiều. Có điều Chân Huệ Đường kia là thế nào vậy? nói rồi nhìn Lộ Giao, vẻ mặt nghiêm túc. Lộ Giao bực bội đáp, một nhà buôn dược liệu ở Sơn Đông, lão đại trưởng quản nhà ấy cực kỳ không biết đạo lý, lần này thừa lúc dịch bệnh hét giá mấy vị thuốc, mấy ngày trước chắc bị thu nhiên dùng vài thủ đoạn thương trường ác độc, phỏng chừng bọn họ thấy thiệt hại không ít mới tìm người tới, định cho ta gặp xui xẻo, vậy hẳn phải đi tìm phó trang chủ mới đúng, sao lại tìm muội? Ân Lê Đình hỏi, chuyện này ta và thu nhiên coi như mỗi người có nửa phần. Lộ Giao đáp, thấy Ân Lê Đình có vẻ kỳ quái bèn giải thích, tuy rằng không phải bí mật gì có điều không nhiều người biết lắm, mối làm ăn hiện giờ của Thu Linh Trang, thuyền bè vận tải 4 phần, dược liệu 4 phần, dệt vải 2 phần, 4 phần dược liệu đó thu nhiên thường hay hỏi ý kiến ta, coi như ta có phần trong đó, dù sao ta hay hành y bên ngoài, dược đường y quán các nơi đều có người quen, có điều ta du lãng tứ xứ không làm chính sự, cũng không dành những thứ đó lắm, thu nhiên lại dành chuyện làm ăn hơn ta nhiều, thế nên đa số vẫn do hắn lo liệu. Người của Chân Huệ Đường chắc là nghe ngóng từ nơi nào đó mới tìm ta kiếm chuyện, có lẽ là định uy hiếp thu nhiên. Ân Lê Đình nghe xong gật đầu, mấy kẻ đến hôm nay quả thật không dễ đối phó, nếu không phải vừa rồi nhất thời mềm lòng, cũng sẽ không làm tên đó thiếu chút nữa động tới Lộ Giao. Nghĩ đến đó chàng liên tục cảnh cáo bản thân lần sau không thể quá khách sáo, có điều chớp mắt nghĩ tới lời Lộ Giao vừa nói, cười khẽ. Muội làm trưởng quỹ vung tay đúng là bớt việc, chỉ cần chờ tiền tài vào cửa mỗi ngày là xong. Lộ Giao sờ mũi cười nói, thu nhiên quản tiền công của ta, mỗi lần hắn không vui liền bóc lột ta một mớ. Trung thu năm ngoái không về, Đoan Ngọ năm nay phỏng chừng cũng không về được, xem ra lần tới gặp mặt phải tốn một đống lớn bạc dỗ bụng hắn rồi. Nói chưa xong lại thấy Tô Tiếu chạy tới, vẻ mặt háo hức. Vừa chạy vừa nhảy, hét lên, Lộ Giao, Lộ Giao, ngày hôm qua chúng ta thêm nghệ tây vào bạch hổ thang có tác dụng rồi, hôm nay có 5 người xuất huyết ác hạch hạ sốt, cô mau tới xem đi. Nói rồi 3 bước cũng thành 2 vọt tới bên cạnh Lộ Giao, không đếm xỉa tới Từ Thiên hay Ân Lê Đình, túm lấy ống tay áo Lộ Giao kéo đi. Lộ Giao vừa nghe hắn nói, cao hứng cơ hồ nhảy nhổm lên, cũng mặc kệ 2 người, xoạc chân chạy đi. Nàng có khinh công, lần này ngược lại biến thành nàng kéo Tô Tiếu chạy. Xa xa Ân Lê Đình và Từ Thiên còn nghe thấy giọng nàng hưng phấn tra hỏi, toàn thân có còn co giật không, máu tụ tan chưa? Ân Lê Đình nhìn bóng 2 người, nghĩ đến mấy tên sát thủ ban nãy không khỏi lo âu, đang định đi theo thì Từ Thiên bước lên một bước nói, Ân Lục Hiệp, trang chủ bảo thuộc hạ nhắn lời cho ngài. Câu này làm Ân Lê Đình thấy hơi lạ, không nghĩ phó thu nhiên lại biết mình. Tại hạ có thể giúp ích gì cho phó trang chủ, mời chủ quản từ cứ nói. Từ Thiên vội đáp, Ân Lục Hiệp quá khách sáo rồi, mấy lời giúp ích gì đó đừng nhắc đến. Trang chủ chúng tôi biết được Du Nhị Hiệp, và Ân Lục Hiệp ngàn dặm xa xôi đưa tặng dược liệu tới Tuyền Châu, đáy lòng hết sức cảm kích. Thời gian trước trang chủ đã đích thân lên võ đang bái tạ Trương chân nhân, còn bên này muốn chờ xong chuyện Tuyền Châu, mời Du Nhị Hiệp và Ân Lục Hiệp cùng đến Thu Linh Trang một chuyến. Trực tiếp cảm tạ, không biết Ân Lục Hiệp có đồng ý chăng? Nói rất hợp tình hợp lý, ngẫm lại quan hệ giữa Phó Thu Nhiên và Lộ Giao, Ân Lê Đình cười đã có, thể được Phó Trang chủ mời, Ân mỗ lấy làm vinh hạnh, có điều việc này cần hỏi qua nhị ca tại hạ mới được. Từ Thiên nói tất nhiên rồi ngừng một chút, Ân Lục Hiệp, lần này Lộ cô nương đắc tội người của Chân Huệ Đường, tại hạ sợ chuyện hôm nay còn tái diễn nữa. Ngài Đường Đường là cao đồ phái võ đang, danh gia võ học, tại hạ kính nhờ ngài chiều cố an nguy của Lộ cô nương thời gian này, không biết có được hay chăng? Chủ quản từ cứ yên tâm, Ân mỗ hiểu được. Từ Thiên mỉm cười, vậy không quấy rầy Ân Lục Hiệp nữa, tại hạ đi xử lý mấy kẻ trên tường thành. Ân Lê Đình gật đầu, đi theo hướng Lộ Giao vừa chạy đi. 3 y quán trong thành, ngoài phủ Chi Châu ra còn mời không ít nữ tử bản địa Tuyền Châu. 13-14 tuổi tới 17-18 đủ cả, dù sao bệnh nhân nhiều như vậy, đại phu và tạp dịch sai vặt không quản hết được, nên liền tìm người địa phương bằng lòng tới chăm sóc bệnh nhân, mỗi ngày đều phun thuốc khử trùng nghiêm ngặt, trái lại, cũng không phát sinh vấn đề gì. Có điều từ xưa tới này, nơi nào có nữ nhân liền không thiếu chuyện ngồi lê đôi mách, lời ra tiếng vào, mà Ân Lê Đình tuấn tú sáng sủa, hiền lành lễ độ như thế đi theo Lộ Giao tới các trạm y quán. Trở thành tiêu điểm cho mọi người tụm 5 tụm 3 bàn tán, tần suất cơ hồ tương đương với tần suất mặt trời đi từ hướng đông ra.

mặt đỏ bừng bừng, nháy mắt đã dùng truy nguyệt bộ lùi lại 5 trượng, lại dùng vó đang thê vân túng nhảy lên nóc nhà hoặc ngọn cây cao nhất, sau cùng lắp ba lắp bắp tại hạ vó đang ân lê đình, cô nương cô nhận sai người chăng, vó đang ân lục hiệp như thế, nào biết cự tuyệt cô nương nhà người ta ra làm sao, cái hà bao này giữ không được, nếu trả cho người ta, chàng lại không biết nên nói thế nào mới ổn, nhất thời do dự không thôi. Bỗng nghe một âm thanh du dương đầy kinh ngạc vang lên, ồ, hà bao tinh xảo thật đó, chính là Lộ Giao. Mấy ngày nay Lộ Giao đã quen thói mỗi sáng sớm đi ra chỗ ân lê đình, bên ngoài lều nàng ăn trực, sáng sớm nay lại không thấy ân lê đình ngoài lều, ngó quanh bốn phía phát hiện ân lê đình đang đi lại. Phía này, mày kiêm nhíu thành chữ, xuyên, tinh thần lơ đãng không biết đang nghĩ ngợi cái gì, vì thế chạy tới. Đang định kêu lại thấy trong tay chàng không cầm điểm tâm mà cầm một cái hà bao, ân lê đình vừa nghe tiếng Lộ Giao, gần như theo bản năng nhét ngay cái hà bao đó vào tay Lộ Giao, làm nàng ngẩn ra, tỉ mỉ quan sát, phát hiện trên hà bao xanh biếc có thêu mấy cụm hoa lan bằng chỉ hai màu xanh trắng, cực kỳ tinh xảo, không giống cái túi phạm thường tặng cho nàng, Lộ Giao, nhìn mấy phút, vỗ đầu tỉnh ngộ tú chữ tặng huynh hà. Ân lê đình gật đầu, nhìn Lộ Giao muốn nói lại thôi, Lộ Giao sờ cằm, cân đo hà bao trong tay, nhìn ân lê đình không biết nên mở miệng ra sao, nhất thời hai người nhìn nhau, bốn con mắt đồng thời chớp chớp, ân lê đình muốn nói lại thôi, Lộ Giao há miệng không thốt nên lời, vẻ mặt kỳ quặc giống nhau nhưng tâm tư mỗi người một khác, trong lòng ân lê đình thoáng chờ mong Lộ Giao sẽ nói gì đó, giống như khi chàng biết Lộ Giao biết, chuyện kỳ ra tới đề thân. Lộ Giao lại nhớ đến việc Kỷ Hiểu Phù trước khi nàng vào Tuyền Châu, hai người cứ thế quan sát đối phương nửa ngày, cuối cùng ân lê đình lấy hết dũng khí mở miệng, Lộ Giao, Đàm đại phu tặng ta hà bao này, ta không ngờ cô nương ấy muội, muội đừng hiểu lầm, ta đi trả cho cô nương ấy liền, nói rồi vươn tay định lấy lại hà bao, ai dè tay Lộ Giao xoay một cái, sử một chiêu cầm nã cực kỳ xảo diệu giấu hà bao vào trong tay áo, ân lê đình không ngờ Lộ Giao lại. Dùng chiêu thức xảo diệu như thế đối phó mình, không khỏi ngớ ra Lộ Giao, Lộ Giao không đáp, trực tiếp kéo ân lê đình đi thẳng tới chỗ ngày thường chàng luyện công, tìm một tảng đá to ngồi xuống, Lộ Giao xoa xoa mũi mình, thấy đôi mắt sáng ngời của ân lê đình đang nhìn mình, suy nghĩ nửa ngày mở miệng ân lục ca, nhà tú chữ là thế gia y đạo, phụ thân nàng Đàm Dục rất có tiếng tăm, dư luận cũng tốt. Hiện tại y thuật tù chữ tuy không bằng cha anh, ca ca nàng mất đi, nàng thương, tâm khổ sở, khóc thầm thật lâu nhưng lại không chịu trễ nãi chẩn bệnh lấy một ngày, ân lê đình khẽ nhíu mày, Lộ Giao, muội tính nói gì thế, Lộ Giao sờ mũi, cảm thấy mình thật giống mấy bà nhiều chuyện làm mai mối, mất mặt quá, có điều vẫn cắn răng nói ân lục ca, huynh có ý gì với tú chữ không, nếu có, ta có thể giúp huynh, và lại tú chữ là một cô nương tốt. Với tính tình của nàng tương lai nhất định cũng là một thê tử tốt, ta cảm thấy hai người khá xứng đôi, còn nữa Lộ Giao càng nói càng nhỏ chỉ vì ánh mắt ân lê đình, nhìn nàng khiến hô hấp của nàng càng lúc càng yếu, rụt đầu rụt cổ, y chang con rùa, đến cuối cùng, cả giọng của nàng cũng không nghe rõ nữa, thấy bộ dạng Lộ Giao rụt cổ, chớp mắt mí môi, nuốt mấy câu chàng giang đại hải vào bụng. Ân lê đình cười khổ Lộ Giao, muội nghĩ cái gì thế hả, Lộ Giao nghe xong trợn mắt, đấm vào vai ân lê đình ta đang nghĩ cho huynh đấy, huynh ui, lấy tay vỏ đầu, nghĩ đến Kỷ Hiểu Phù bây giờ, đang ở Thu Linh Trang trở sinh, lại nhớ tới ghi chép của Phó Thu Nhiên, nói ân lê đình, tương tư đơn phương mười mấy năm cuối cùng phát hiện thâm tình mười mấy năm của mình, chẳng qua là trò cười, Lộ Giao nghiến răng cảm thấy vẫn nên cho thuốc mạnh vào, đau dài không bằng đau ngắn. Thừa lúc chàng còn chưa hãm sâu vào vũng bùn cho chàng một cái tát, chết sớm siêu sinh sớm, vì thế, giữ vai ân lê đình nói, ân lục ca, ta nói cho huynh nghe một chuyện, huynh hứa với ta trước, nghe, xong rồi bất kể huynh muốn làm gì đều chờ chuyện ở Tuyền Châu xong hãy tính, được không, ân lê đình thấy Lộ Giao nghiêm túc, sắc mặt không khác lúc nhận được tin Tuyền Châu có dịch là mấy, bình tĩnh nhìn vào mắt nàng, nét lo lắng trong đó làm chàng gật đầu. Ân lục ca, cái đó ta biết huynh thích Kỷ cô nương, nhưng Kỷ cô nương cô ấy Kỷ cô nương thích người khác rồi, và lại hai người đó còn hai bên cùng liếc hai lòng cùng ưa nữa hơ, cái đó tóm lại là huynh có thể thử, buông tay không, trời đất bao la nơi nào không có cỏ thơm, giang hồ nữ nhân tốt còn rất nhiều, cái gọi là cỏ thơm lớp lớp, cái đó ấy, ý ta là, nếu hiện giờ huynh cam lòng buông tay kỷ cô nương, với huynh hay với cô nương ấy đều trăm lợi không hại, ta biết trước mắt hơi khó cho huynh, có điều đau dài không bằng đau ngắn. Huynh lộ giao thao thao bất tuyệt được một nửa, bỗng nghe Ân Lê Đình mở miệng hỏi, muội nói ta và kỷ cô nương có cái gì? Dường như Lộ Giao bị đóng máy bất ngờ, miệng đang mở lập tức mất tiếng, kinh ngạc nhìn Ân Lê Đình chằm chằm, thiếu chút nữa rớt cả tròng mắt ra ngoài. Huynh huynh nói cái gì? Chân mày Ân Lê Đình càng trao chặt hơn, ta nói ta cái đó đó với kỷ cô nương hồi nào vậy? Không giống Lộ Giao, mở miệng ra là thích, ngậm miệng lại là cỏ thơm, nói kiểu gì Ân Lê Đình cũng không thốt được hai chữ đó. Võ Đang và Nga Mi xưa nay quan hệ thân thiết, ta và kỷ cô nương chỉ quen biết thôi, không phải cái dạng như muội nói. Lộ Giao cứ như bị người ta bóp cổ, không phải cái dạng đó. Huynh nói, huynh không thích kỷ hiểu phù. Ân Lê Đình gật mạnh đầu, ánh mắt hết sức vô tội. Lần này Lộ Giao hoàn toàn bị sét đánh choáng váng. Ân Lê Đình không thích kỷ hiểu phù, Ân Lê Đình thế mà lại không thích kỷ hiểu phù. Sao Ân Lê Đình có thể không thích kỷ hiểu phù? Lại nghe Ân Lê Đình giải thích, ta cứ muốn nói cho muội nhưng lại không biết nên nói sao, với lại nghiêm khắc mà nói việc này, ta có lỗi với kỷ cô nương. Lúc ấy kỷ gia lên võ đang nói chuyện với SPHU, ấp úng nửa ngày, Lộ Giao xen vào, cầu thân. Ân Lê Đình vội vàng gật đầu, sau đó ta không đồng ý. Ngày thứ hai sau khi muội đi, ta đã nói rõ với kỷ gia. Ân Lê Đình từ nhỏ đã mất song thân, xuất thân cơ hàn, không xứng với hạt minh châu trong tay kỷ lão anh hùng, chuyện sau đó xóa bỏ. Lộ Giao ôm chán, cảm giác như có một đàn qua đen bay qua đỉnh đầu, thầm mắng mình thế mà lại quên mất, ngay Du Đại Nham còn được nàng chữa khỏi, cả câu chuyện mạch lạc đi theo hướng hoàn toàn bất đồng. Ân Lê Đình không thích kỷ hiểu phù nữa có gì mà không được, nàng há hốc miệng. Quan sát Ân Lê Đình từ trên xuống dưới, nhất thời không thốt được nửa câu, vừa mừng rỡ vì cuối cùng những năm tháng tươi đẹp nhất của Ân Lê Đình, cũng không phải dày vò mất mười mấy năm vì kỷ hiểu phù, lại lờ mờ cảm thấy bất an biến động thế này liệu có đi, tới kết cục càng khó đoán hơn không, thoáng chốc suy, nghĩ nàng rối thành một nùi, có bao nhiêu người bao nhiêu việc vì mình chen vào mà thay đổi quỹ đạo vận mệnh, mình có thể cam đoan kết cục của mỗi người đều tốt không? Bỗng dưng Lộ Giao nhờ đến Cố Nhược Trường, tâm nguyện lớn nhất của Nhược Trường là mỗi người đều ổn, nhưng, kết cục khi ấy có phải điều mọi người đều muốn thật không? Thế sự vô thường, việc tính một đằng ra một nẻo luôn nhiều hơn là mọi việc như ý. Lúc trên tường thành, chính nàng cũng đã nói với Ân Lê Đình, nếu thật sự không thay đổi được kết cục, vậy cũng phải tận lực thử một lần, chỉ cần không có lỗi với chính mình, gieo nhân nào, gặt quả ấy. Đã như thế, cớ gì mình phải dốc hết toàn lực bảo đảm kết cục của mọi người, người người đều có số sẵn, nàng chỉ cần làm chuyện mình làm được, giúp đỡ người mình để ý, còn những chuyện khác, để ông trời lo đi. Nghĩ thông suốt, Lộ Giao dần tươi cười rạng rỡ trở lại, cảm giác như gió xuân phơi phới hoa dại ngát hương, cơ hồ ôm chầm lấy Ân Lê Đình. Ân Lê Đình thấy vẻ mặt hưng phấn hớn hở của Lộ Giao thì nhìn đến mất hồn, hơn nữa hai tay nàng đặt lên vai chàng. Hương thơm nhàn nhạt gần trong gang tấc, tim Ân Lê Đình lập tức đập như trống rồn, tay chân cứng đờ, vội vàng cúi đầu Lộ Lộ Giao, nói chưa xong lại nghe Lộ Giao hùng hồn nói một câu khiến chàng dở khóc dở cười, hai gò má đỏ ửng mãi mà không phai đi được. Ân Lục Ca, huynh yên tâm, nếu huynh không thích tù chữ cũng không sao, ta nhất định giúp huynh tìm một cô nương tốt, cái đó gọi là gì nhỉ, đúng rồi, nâng khay ngang mày, trăm năm hạnh phúc. Mà nhìn Đàm Tú Chữ cùng tổ chẩn bệnh với mình, Lộ Giao càng thường hay ngơ ngẩn. Ngày hôm đó nàng buột miệng hàm hồ nói, với Ân Lê Đình mình cảm thấy Đàm Tú Chữ quen mắt, chỉ vì nữ hài tử này khiến nàng nhớ đến mình nhiều năm về trước. Lúc bảy ngày của Đàm Lộc Chữ, nàng nhìn Đàm Tú Chữ, khóc cơ hồ ngất đi, lại cắn răng nói nếu mình rời khỏi Tuyền Châu, làm thế nào đối mặt với huynh trưởng. Qua đời, không nghe lời khuyên của người khác, không để ý người ta nói gì. Bản tính quật cường, kiêu ngạo bền bỉ từ trong khung, không thuận theo nghịch cảnh, thậm chí ý tốt cũng thế, cũng giống nhau, trong lòng cũng giấu giếm điều không thể nói cùng ai, chỉ có điều, cách hai người che giấu tất cả không giống nhau. Đàm Tú Chữ tính tình hiền lành nhã nhặn, còn tính Lộ Giao thế nào, bản thân nàng cũng không biết, hiểu rõ nhất e chỉ có Cố Nhược Trường, mỗi lần nhớ lại, chuyện cũ,

tiểu nữ sợ Ân Lê Đình nhớ đến Đàm Lộc chứ, không nhịn được than thở, biết chuyện này rất khó an ủi, nửa ngày mới nói, chuyện lệnh huynh tại hạ hết sức đồng cảm, Đàm đại phu, cô nên nghĩ thoáng hơn, lệnh tôn còn cần cô an ủi. Đàm Tú Chữ khẽ khàng lau khóe mắt, giọng hơi khàn, phụ thân và ca ca cả đời chú trọng nhất là hành y tế thế cứu người, ắt hẳn bản thân ca ca dưới Cửu Tuyền cũng không hối hận đã tới Tuyền Châu, như thế có lẽ phụ thân cũng được an ủi đôi phần. Ân Lê Đình nghe xong ngẩn ra, nữ tử xinh đẹp nho nhã được cưng chiều như thế mà tính tình lại kiên cường, nếu không nghe Lộ Giao nói qua tính cách Đàm Tú Chữ, lại từng chính mắt nhìn thấy lúc cung thất tuần Đàm Tú Chữ, chắc chàng sửng sốt lắm, vì thế mỉm cười nói, Đàm cô nương có thể nghĩ như thế, lệnh huynh dưới Cửu Tuyền tất yên lòng. Đàm Tú Chữ ngước lên thấy Ân Lê Đình mỉm cười, gương mặt tuấn tú được ánh trăng nhẹ nhàng mơ hồ bao phủ, tức thì giật mình, rời mắt đi. Ân công tử cười, cười gì vậy, Đàm đại phu giống với Lộ Giao, tính tình đều rất kiên cường, khiến người ta bội phục. Tại hạ đang nghĩ, có phải nữ tử học y đều như thế không? Đàm Tú Chữ nghe Ân Lê Đình chân thành khen ngợi liền đỏ mặt, đầu càng hạ thấp hơn, đang định lấy can đảm mở miệng, lại thấy Ân Lê Đình đẩy thứ gì đó đến trước mặt mình, chính là cái hà bao mình tặng cho chàng. Lòng Đàm Tú Chữ lột bộ, ngước lên nhìn Ân Lê Đình, nghe chàng nói vật này vốn là đồ của Đàm đại phu, Ân mỗ giữ dùng một thời gian, ngày mai Đàm đại phu phải về Vĩnh An, vật này hẳn nên trả lại nguyên chủ. Đàm Tú Chữ nghe Ân Lê Đình thoái thác, vẻ mặt cực kỳ lạ lùng, vui buồn bất chợt, khóe mắt loang loáng nước, hơi thở bất ổn, cái hà bao này vốn là tiểu nữ tặng cho công tử không nhận. Ân Lê Đình lắc đầu, vốn Ân mỗ không xứng nhận vật này, cô nương tuệ chất lan tâm, hậu nhân danh y, Ân mỗ xuất thân chẳng qua là một cô nhi, lại là một kẻ võ biển, quả thật không xứng với cô nương xứng đáng chọn được mối nhân duyên tốt đẹp. Đàm Tú Chữ nghe xong, nhìn hà bao mình tốn bao tâm huyết thêu nên, đôi môi mấp máy, cứng rắn kềm nén nước mắt nơi khóe. Ân Lê Đình ngồi đối diện nhìn nàng, hết sức bất an, nhưng nghĩ đến lời Lộ Giao cảm thấy rất có lý, đau dài không bằng đau ngắn. Bây giờ nói rõ vẫn tốt hơn để nàng cứ mê muội lầm lỡ duyên phận bản thân, vì thế cũng im lặng không lên tiếng, hồi lâu mới nghe Đàm Tú Chữ cắn môi hỏi nhỏ, công tử vì Lộ tỷ tỷ ư? Ân Lê Đình không ngờ nàng lại hỏi thế, thoáng ngây người, lại không tự chủ được gật đầu phải. Nói xong mặt lập tức nóng gian, bấy giờ mới ý thức được mình trả lời cái gì, vội vàng cúi đầu, tuy nói trên núi Võ Đang, mấy vị sư huynh đệ đều nhìn ra việc này, nhưng quả thật đây là lần đầu tiên, chàng thành thành thật thật thừa nhận tình cảm của mình với Lộ Giao trước mặt người khác. Cũng may mà trong tình trong cảnh này người hỏi là Đàm Tú Chữ, nếu đổi là người quen nào khác, với cá tính thẹn thùng hết mực của chàng e rằng khó mà thốt nên lời, tiểu nữ vốn nên biết. Ngày ngày công tử đi theo Lộ tỷ tỷ, nhìn tỷ ấy, ánh mắt so với lúc nhìn người khác không giống, nói rồi hai tay bưng mặt, giọng khẽ run run, tiểu nữ vốn không nên chỉ là ngày đó thất tuần. Đại ca, tiểu nữ nhất thời liền Ân Lê Đình vốn đã quẫn bách, bây giờ thấy dáng vẻ nàng như thế càng không biết làm sao, với kinh nghiệm của chàng sao mà biết cách dỗ nữ hài tử, càng đừng nói tới một nữ hài tử đang lã chã muốn khóc. Muốn đưa khăn tay, đến nửa chừng lại cảm thấy không thích hợp liền rụt về, nhất thời không biết nên làm sao mới tốt. Nửa ngày, mới nghe Đàm Tú Chữ đã dần bình tĩnh lại, lên tiếng, Ân công tử, Lộ Giao tỷ tỷ rất tốt, luận y thuật, cha anh tiểu nữ, đều tán dương tỷ ấy, tiểu nữ không bằng, luận gia thế, tỷ ấy và phó trang chủ là huynh muội, xuất thân giàu có, tiểu nữ càng không bằng, luận nhan sắc, tỷ ấy càng hơn tiểu nữ nhiều. Nhưng mà Ân công tử, tiểu nữ từng nghe ca ca nói Lộ Giao tỷ tỷ chỉ nguyện đi khắp bốn bể, cả đời hành y cứu người, ắt là tỷ ấy sẽ không muốn sớm gả cho người. Càng nói đầu càng rũ xuống, không biết nên nói tiếp ra sao. Ân Lê Đình lại hiểu được, lắc đầu khẽ khàng, chính vì nàng muốn đi khắp bốn bể, hành y tế thế mới càng cần tại hạ ở bên bảo vệ săn sóc, công phu nàng không tốt, tính tình lại cứng rắn, khó tránh khỏi kết thù với người ta, quả thật không yên tâm được. Cho dù nhất thời có thể dùng độc tự bảo vệ, nhưng sao địch nổi cao thủ giang hồ. Đàm Tú Chữ nghe Ân Lê Đình nói một hồi, chỗ nào cũng nghĩ dùm cho Lộ Giao, liền hiểu được tâm tư chàng. Từ nhỏ nàng đã được cha anh tỉ mỉ dạy dỗ, học được một thân y thuật, không yếu đuối như các nữ tử khuê phòng bình thường, tính tình thanh cao, hơn nữa cũng có trình độ, tự nhận không si mê quấn quýt giống nữ tử bình thường, có kiêu ngạo của nàng, bây giờ nghe Ân Lê Đình bộc bạch, ngoảnh đầu suy nghĩ nửa ngày không nói, sau đó cầm lấy hà bao, không thốt một lời nào nữa, ngoảnh mặt đi về khách sạn. Ân Lê Đình thấy nàng bỏ đi, trong lòng hơi áy náy lại như chút được gánh nặng, thở dài, vệt đỏ trên mặt ban nãy vẫn chưa tan đi. Sở dĩ Ân Lê Đình mời Đàm Tú Trư đến chỗ này trò chuyện, là vì cảm thấy đêm hôm khuya khoắt, cô nam quả nữ ở chung một phòng không hợp lễ nghĩa, nên mới tìm chỗ trống trải ven hồ đằng sau khách sạn mà giải bày. Có điều, bên trong khách sạn lúc này, còn có hai kẻ hoàn toàn không có khái niệm gì về hai chữ, lễ nghĩa, đang cô nam quả nữ cùng chung một phòng diễn một màn kịch khác. Lộ Giao vừa tiễn Từ Thiên mới chạy tới khách sạn, bẩm báo công tác khắc phục hậu quả Tuyền Châu đi thì Tô Tiếu chạy tới. Lộ Giao thấy cặp mắt hoa đào hưng phấn, tươi cười của hắn, mặt mày hồng hào, có vẻ hăm hở phấn khởi, lấy làm lạ. Tô Tiếu ngươi sao thế, nhặt được vàng hả? Tô Tiếu lắc đầu, không có, chuyện này còn hay hơn nhặt được vàng nhiều. Lộ Giao nghe xong cũng thấy hứng thú, ồ, chuyện gì? Tô Tiếu tiến lên một bước chụp tay Lộ Giao, giọng điệu hân hoan, Lộ Giao, rốt cuộc ta cũng nghĩ thông rồi, ta thích cô. Lộ Giao tròn mắt quan sát hắn từ trên xuống dưới mấy vòng, giở khóc giở cười. Tô Tiếu, nửa đêm canh ba ngươi không ngủ, chạy tới đây vì nói cái này. Tô Tiếu làm như không nghe Lộ Giao nói gì, tiếp tục nói, trước ta nhìn thấy cô liền cao hứng, luôn muốn ở chung một chỗ với cô, sau vì thế còn đặc biệt hỏi thăm, một đường từ Hoài Âm đến Kim Lăng tìm cô, sau nữa càng hy vọng có thể cùng cô hành y du lịch, tất cả đều vì ta thích cô. Lộ Giao, mới đầu ta còn tưởng vì ta cảm kích cô cứu ta, sau mới phát hiện không phải, cho dù ban đầu cô không cứu ta, ta cũng thích cô. Hắn nói có phần lộn xộn, nhưng Lộ Giao nghe hiểu, buồn cười phồng má lên nói, ừ, Tô Tiếu, thật ra ta cũng rất thích ngươi, sạch sẽ đơn thuần, bụng dạ thẳng thắn, nói năng bộc trực, tuy có hơi vớ vẩn một chút nhưng luôn khiến người ta vui vẻ. Tô Tiếu nghe Lộ Giao nói cũng thích mình, lập tức cảm thấy cả phòng sáng choang, rực rỡ cứ như hoa nở suối reo ngày xuân, cười đến nỗi cả đôi mắt hoa đào rạng rỡ, nắm tay Lộ Giao hỏi, vậy Lộ Giao cô có bằng lòng gả cho ta không? Vừa dứt lời, Lộ Giao muốn rớt trong mắt ra, thiếu chút nữa ngã bịch xuống đất. Đủ thời gian một chung trà, nàng mới ngậm cái miệng há to nãy giờ lại được, không thể tin nổi thì thào, Tô Tiếu, ngươi không sao chứ? Có phải mấy ngày nay mệt quá không, hay là chưa ăn tối đói quá hỏng đầu rồi? Tô Tiếu thấy Lộ Giao nhìn mình như nhìn quái vật, lấy làm lạ hỏi, ta có chuyện gì chứ? Sao nào, cô không bằng lòng? Nói rồi căng thẳng túm tay Lộ Giao. Lộ Giao bị túm hơi đau, giãy ra, nhíu mày hỏi, vì sao ngươi muốn lấy ta? Bởi vì ta thích cô cũng thích ta mà, vì sao chúng ta không thể chung sống? Bấy giờ Lộ Giao mới biết tư duy của nàng và Tô Tiếu không nằm trên một đường thẳng, cũng hiểu được ý Tô Tiếu, hét cằm nói, Tô Tiếu, ngươi hiểu lầm rồi, đúng là ta thích ngươi, nhưng ta không yêu ngươi, ta thích ngươi giống như thích, giống như thích hoa cỏ trăng thanh gió mát vậy. Chứ không phải kiểu một nữ nhân thích một nam nhân. Tô Tiếu sụ mặt, dầu dĩ đối với ta mà nói, thích kiểu gì cũng như nhau thôi. Lộ Giao, vì sao cô muốn phân chia rõ ràng như thế? Lộ Giao đập hắn, nói, vấn đề ở đây không phải là phân rõ thích hay không. Tô Tiếu, ngươi xác định ngươi thích, hơ, ngươi yêu Lộ Giao kia đúng là ta thật chứ? Tô Tiếu mù mờ ngước lên, Lộ Giao là Lộ Giao, thích là thích, làm chi mà phân biệt nhiều như thế? Lộ Giao ngẹo đầu, mỉm cười đáp, có lẽ đối với ngươi mà nói là một, nhưng với ta thì không phải. Tô Tiếu, ngươi chỉ yêu Lộ Giao mà ngươi nghĩ, mà không phải Lộ Giao chân chính, không phải là người ngươi yêu. Ta không hiểu, Lộ Giao. Tô Tiếu cau mày lắc đầu, được rồi, vậy ngươi nói xem, ngươi thích ta ở điểm nào? Lộ Giao hỏi. Tô Tiếu cơ hồ dựng ngay mấy ngón tay lên đếm, cô rất đặc biệt, không giống những nữ tử khác. Cô giống ta, đều thích y thuật, chí hướng của cô khiến ta rất khâm phục. Hơn nữa, ta thích tính cách cô, sạch sẽ lanh lợi. Tóm lại là rất nhiều, ta đếm không hết. Lộ Giao nói, nếu có một ngày, ngươi phát hiện ta giống như những nữ tử khác, không có gì đặc biệt, hoặc có lẽ ta không hề trung tình với y thuật như ngươi tưởng, hoặc là ngươi phát hiện ta từ bỏ chí hướng của ta, hoặc là ngươi phát hiện kỳ thật bản tính ta rất hèn nhát, thậm chí có ngày ngươi phát hiện ta rất ti bỉ rất ích kỷ, vì đạt mục đích bất chấp thủ đoạn, khi đó ngươi còn thích ta không? Tô Tiếu nghe xong ngẩn người, liền đó lắc đầu, sẽ không đâu, Lộ Giao, cô không phải người như thế, giọng điệu chắc chắn vô cùng. Lộ Giao than thở đến ta cũng không biết ta có phải người như thế hay không, sao ngươi lại biết được? Ta biết chứ. Tô Tiếu dường như hãy còn tính trẻ con, lại bất an níu Lộ Giao, nói nhỏ Lộ Giao, có phải cô cảm thấy ta không bảo vệ được cô, giống như lần đầu tiên gặp cô còn để cô bảo vệ ta vậy? Hắn nhớ tới Ân Lê Đình, đầu càng cúi thấp, cứng rắn nuốt nửa câu còn lại, có phải cô thích cái gã Ân Lê Đình kia không? Vào bụng, Lộ Giao cười khổ, không có, Tô Tiếu, ngươi nghĩ nhiều quá rồi, trước giờ ta chưa từng chê bai ngươi cái gì. Tô Tiếu thì thào, Lộ Giao, nếu ta cũng giống như Ân Lê Đình, biết công phu, có thể đứng bên cạnh bảo vệ cô bất cứ lúc nào, cô có yêu ta không? Lộ Giao nghe xong càng bất lực hơn, lắc đầu nói sẽ không. Tô Tiếu, thật ra trên đời này không ai có thể chân chính bảo vệ ai, ta cũng không cần ai tới bảo vệ, yêu hay không yêu, không hề đơn giản như thế. Tô Tiếu có phần mờ mịt nhìn Lộ Giao, nghe nàng nói. Tô Tiếu, ngươi không hiểu, đó là vì ngươi chưa có chân chính yêu một người, kể cả ta, nếu tương lai có một ngày ngươi thật sự yêu thương một nữ tử, chừng đó ngươi sẽ hiểu. Đôi mắt hoa đào của Tô Tiếu bình tĩnh nhìn Lộ Giao, đăm chiêu suy nghĩ, hồi lâu, hơi thất lạc thì thào, Lộ Giao, ta ở thành Hoài Âm, cô biết đó, nếu có ngày cô thích ta, nhất định phải tới đó tìm ta. Lộ Giao nhìn hắn, mím môi cười khẽ, được, ta hứa với ngươi. Đàm Tú Chữ vừa vào khách sạn thì đụng phải Tô Tiếu đang chạy ra ngoài, Tô Tiếu bị đụng ngã nhào, lấy làm khó hiểu nhìn Đàm Tú Chữ che mặt chạy như bay về phòng, đang định đứng dậy, phát hiện một cánh tay đưa đến trước mặt, ngẩng đầu nhìn thì ra là Ân Lê Đình, nhớ tới lúc ở Tuyền Châu, chàng ta và Lộ Giao như hình với bóng, lập tức cảm thấy không thoải mái, thở phì phò phớt lờ tay chàng ta, tự lồm cồm bò dậy, hừ một tiếng quay lưng bỏ đi. Lần này đổi lại đến phiên Ân Lê Đình mù mờ không hiểu, vừa rồi chẳng qua chàng đưa tay muốn đỡ hắn dậy thôi, sao lại đắc tội với hắn rồi. Đang định về phòng lại nghe hành lang lầu hai có tiếng két, Lộ Giao đẩy cửa đi ra. Lộ Giao, Ân Lục Ca, hai người đồng thời mở miệng, sau đó đều giật mình, kế lại đồng thanh nói, muội nói trước đi, huynh nói trước đi. Dứt lời, hai người không nhịn được cười to. Lộ Giao giành nói trước, ta đang định tìm huynh nói chuyện lộ trình. Ân Lê Đình gật đầu, nghe Lộ Giao nói, ta nghe Du Nhị Ca nói, hai huynh cần đi Phù Điền Thiếu Lâm đáp lễ phương trượng ở đó tặng quà cho Trương Chân Nhân hà. Đúng thế, vừa hay ra cũng tính đi Phù Điền một chuyến, vì lần này Phù Điền cũng bị ác hạch quấy nhiễu, thời gian trước Thu Nhiên có phái ra một đoàn đại phu tới đó chẩn bệnh, tuy bây giờ đã bình an vô sự nhưng ta vẫn phải đi xem mới yên tâm. Lại thêm hai huynh vì đưa dược liệu cho ta mới phải ở lại Tuyền Châu hơn hai tháng, chê nãi quà đáp lễ của Trương Chân Nhân, về tình về lý ta đều nên đi Phù Điền Thiếu Lâm một chuyến, cũng thay Thu Linh Trang tận tình lễ nghĩa. Ân Lê Đình nghe xong nói, ta tìm muội cũng vì chuyện Phù Điền, ta lo một mình muội về Thu Linh Trang lỡ gặp phải người của dược thương kia phải tới trả thù, đang định mời muội cùng chúng ta đi Phù Điền, sau đó ta lại đưa muội về Thu Linh Trang. Bất quá muội đã tính như thế, thật đúng là quá tốt. Lộ Giao nháy mắt, ta không phải người giang hồ, huynh và Du Nhị Ca không chê ta đi cùng thêm phiền toái là tốt rồi. Lộ Giao cân nhắc tin tức từ Bồ Câu Thu Nhiên gửi đến, nàng không phải người giang hồ, dù sống trên núi Võ Đang hơn nửa năm, nhưng trừ lần phái Thiếu Lâm lên Võ Đang đó ra, cơ hồ yên bình không giống một môn phái Võ Lâm chút nào. Nếu không phải mỗi lần đi ngang qua sân luyện công hoặc sân viện của Võ Đang Chư Hiệp, nghe bên trong có tiếng người luyện công, Lộ Giao cơ hồ cho rằng mình đang ở một đạo quan không hơn không kém, nhưng lần này, trên chính điện của Phù Điền Thiếu Lâm, ngược lại Lộ Giao được kiến thức đến, kỳ thật giang hồ cũng không khác thương trường là mấy, một đám người ngươi tới ta lui khách sáo hết chỗ nói, hàn huyên khiêm tốn đôi ba câu, Lộ Giao nhìn mà cứ muốn ngáp miết. Phương trượng Phù Điền Thiếu Lâm pháp danh Tịnh Bi, tuổi gần 80, nhưng thân thể rất cường tráng, nói chuyện hiền từ chậm rãi, tuy Lộ Giao nghe hơi mệt nhưng so với mấy hòa thượng Thiếu Lâm, hở ra là hô chém hô giết mà Lộ Giao gặp kia, Tịnh Bi đại sư, này ra dáng người xuất gia tứ đại giai không lấy từ bi làm gốc hơn nhiều, lần này diễn viên chính đương nhiên là Du Liên Châu và Ân Lê Đình. Thế là, Lộ Dao vốn có nguyên tắc không thể khách át giọng chủ, sau khi giới thiệu bản thân ngắn gọn thì yên phận ngồi một bên uống trà ngon khó gặp, một bên quan sát cảnh sắc ngoài cửa. Khung cảnh ở Phù Điền Thiếu Lâm này khá là thanh nhã, lúc này đang là mùa hè khí trời nóng bức, trong tự lại cổ thụ chọc trời, không khí mát mẻ, cộng thêm chim chóc sâu bọ hòa ca, gió thổi mát rượi, Lộ Dao thoải mái thiếu điều muốn ngủ gục. Lúc này bỗng Tịnh Bi lên tiếng, Lộ cô nương nhìn có vẻ mệt mỏi, Lộ Dao vội vàng ngồi thẳng dậy, cười nói không có, tại quý tự quá mát mẻ, quá thoải mái thôi. Nói rồi nhìn Du Liên Châu, phát hiện hình như họ đã xong việc rồi, vì thế vội vàng nói rõ mục đích mình đến, sau đó đưa thẳng quà tặng do Từ Thiên chuẩn bị sẵn. Phó trang chủ và Lộ thí chủ khách sáo quá rồi, hai vị làm chuyện đại từ đại bi, cứu tính mạng người. Du Nhị Hiệp và Ân Lục Hiệp tới chợ giúp càng là nghĩa cử từ bi, đệ tử Phật môn ta chỉ có cảm động, nào có trách móc. Giai đoạn bệnh dịch vừa rồi, Lộ thí chủ và Du Nhị Hiệp, Ân Lục Hiệp bôn ba vất vả giải thoát nỗi khổ bệnh tật của chúng sinh, so với chúng bần tăng ở trong tự niệm kinh cầu đảo thì càng công đức vô lượng. Lộ Dao cười nói đại sư quá khen, dịch bệnh đột phát, hành y là bổn phận của y giả, cầu an chúc phúc lại là bổn phận của đại sư, sao có thể so sánh công đức cao thấp, huống hồ nếu để ta ở đây tụng kinh 3 tháng, với tính tình của ta chắc chắn không chịu nổi, phỏng chừng đến cuối cùng chính đại sư cũng chịu không được, có thể chịu đựng e chỉ có Phật tổ mà thôi. Tịnh Bi nghe Lộ Dao nói một tràng, mỉm cười tùy ý mà đến chợt đi, theo lão nạp thấy, Lộ thí chủ không phải không có tuệ căn, mà là tuệ căn khá sâu. Đáng tiếc duyên phận với nhà Phật không lớn, nói rồi chắp hai tay lại, nhà Phật coi trọng tứ đại giai không, tục nhân như ta chắc chắn chịu không được rồi. Tịnh Bi bất ngờ ngước mắt, nhìn kỹ Lộ Dao một hồi, nói Lộ thí chủ hành y tế thế, vốn dĩ nên được phúc lớn hồi báo. Đệ tử Phật môn ta vốn không nói số mệnh, nhưng Lộ thí chủ khí trung hàm sát, cần phải cẩn thận chú ý, tương lai e gặp báo kiếp. Chẳng phải thế sự vô thường mà sự thật rành rành là số trời đã định. Lời nói quá đột ngột, Lộ Dao hơi sửng sốt nhìn Tịnh Bi, nửa ngày không nói, Du Liên Châu cũng không hiểu lắm, nhưng Ân Lê Đình nghe mấy chữ khí trung hàm sát, e có báo kiếp, hết sức lo lắng nhìn Lộ Dao, hàng lông mày đẹp đẽ nhíu chặt, thấy Lộ Dao không lên tiếng, chàng quay sang gặng hỏi, đại sư nói thế có ý gì, có thể giảng giải rõ hơn chăng? Tịnh Bi lắc đầu nói không phải bần tăng không giải mà là không biết cách nào giải, tất cả đều dựa vào số trời, bần tăng tu vi nông cạn, không cách nào thấu triệt, nhất thời trong sảnh lặng, im. Lộ Dao đăm chiêu nghiêng đầu nhìn Tịnh Bi, hồi lâu mới lên tiếng hỏi, liệu đại sư có thể nói rõ báo kiếp này do đâu mà tới chăng? Số trời đã định, truy đến ngọn nguồn chẳng qua là hai chữ nhân quả mà thôi, ngày xưa gieo nhân, bây giờ gặt quả, hôm nay gieo nhân, kiếp sau gặt quả. Báo kiếp do đâu mà tới, bần tăng không biết, nếu cả thí chủ cũng không biết, vậy thì chỉ có ông trời mới biết thôi. Lộ Dao nghe xong, bờ vai khẽ rung, cứ nhìn Tịnh Bi thật lâu, thành kính vái. Một vái đa tạ đại sư chỉ điểm, Lộ Dao hiểu rồi. Trong một lúc, bốn người đều im lặng, Du Liên Châu trò chuyện đội câu liền muốn cáo từ, nhưng Tịnh Bi giữ mọi người ở lại tự quanh quẩn hết ngày, nghĩ đến Lộ Dao còn phải tra xét dịch bệnh trong thành Phù Điền. Du Liên Châu bèn đồng ý, vì thế, giữa trưa hôm đó dùng cơm chay xong, Du Liên Châu về phòng đả tọa điều tức, Lộ Dao thì cùng Ân Lê Đình, đi tra xét tình hình dịch bệnh trong thành Phù Điền mấy ngày trước đã hết hay, chưa, đi hết nửa thành Phù Điền, quay về khá mệt mỏi, cùng Ân Lê Đình ăn xong bữa tối, cơ hồ nhắm mắt lần mò về phòng, gắng gượng tắm rửa xong, ngã xuống giường lập tức thiếp đi, riêng Ân Lê Đình, chàng suy nghĩ lời Tịnh Bi nói lúc chưa cả một ngày. Càng nghĩ càng thấy không thể yên tâm được, mỗi lần định hỏi Lộ Dao, lại nhìn thấy bộ dạng đã quăng hết mọi việc ra sau ót của nàng, cảm thấy vẫn không nên vì mấy câu không đầu đuôi mà làm nàng lo thêm thì hơn, thế nên ăn cơm. Xong, Ân Lê Đình suy đi tính lại, một mình đi tới thiền phòng của Tịnh Bi. Tịnh Bi mời chàng vào phòng, hai người ngồi xếp bằng, Ân Lê Đình chưa mở miệng, Tịnh Bi đã ngẩng đầu mỉm cười, Ân Lục Hiệp đầy bụng tâm sự đến đây, vì chuyện của Lộ thí chủ phải không? Ân Lê Đình thấy Tịnh Bi biết lý do chàng đến, có phần ngượng ngập nhưng hai chữ báo kiếp thật tình khiến chàng lo lắng không thôi, thành thử cũng không e rẻ nữa, mở miệng nói giờ này vãn bối đến quấy nhiễu đại sư, thật sự không nên, nhưng sáng nay lời đại sư nói quả thật khiến tại hạ đứng ngồi không yên, rất mong thỉnh giáo đại sư, báo kiếp ngài nói rốt cuộc là gì, có cách hóa giải chăng? Tịnh Bi chắp tay niệm Phật A-di-đà Phật, ân lục hiệp, cái gọi là báo kiếp, kỳ thật chính là quả báo nhân duyên, ngày xưa gieo nhân bây giờ gặt quả, kiếp này nhận quả là việc tất nhiên, nếu có thể hóa giải liền rối loạn đạo trời xoay vần. Ân Lê Đình nghe xong, chân mày nhíu chặt, sắc mặt tái đi. Đại sư lộ giao thân là y giả, cứu người giúp đời vô số, y thuật lại cao minh, đến vết thương của tam ca tại hạ, tất cả đại phu đều bó tay cũng có thể chữa lành. Người như vậy, dẫu không có quả lành thì sao lại có báo kiếp? Ân lục hiệp, bần tăng cũng đã nói qua, điểm này không phải bần tăng có thể tham ngộ được, chuyện nhân duyên nghiệp báo là chuyện rối rắm khó gỡ nhất trên đời này. Tất cả đều do ý trời, vậy liệu lộ giao có gặp nguy hiểm, thế sự kỳ thật không hề vô thường, ân lục hiệp nhớ kỹ đạo lý họa phúc đan sen, lành giữ lẫn lộn, và lại, đừng quên nhân hôm nay cũng là quả ngày mai, đan sen lẫn nhau, cuối cùng đi đến đâu, nhận được nghiệp báo thế nào, không phụ thuộc vào năng lực của con người. Tịnh Bi nhìn ân Lê Đình nghe xong, trầm ngâm suy nghĩ mấy khắc. Đang định lên tiếng lại nghe Tịnh Bi nói tiếp ân lục hiệp cũng không cần lo lắng, tuy báo kiếp của lộ thí chủ không giải được nhưng ta thấy khí chất ân lục hiệp hòa, nhà chính trực, đơn thuần sạch sẽ, được phúc lớn ban ơn những ba đời, có lẽ có thể hóa giải được hung kiếp trong số mạng của lộ thí chủ, đến chừng đó quả báo tuy còn nhưng tai ác đã hết, chính là đạo lý trong họa có phúc, chỉ là, nếu thật như thế, vậy số mệnh của ân lục hiệp e rằng cũng bị cuốn vào trong vận mệnh của lộ thí chủ, cũng khó mà đoán được. Mắt ân Lê Đình sáng ngời, giọng nói du dương, dường như mây mù đè nén cả một ngày nháy mắt tan biến, hỏi dồn đại sư, phải thế nào mới hóa giải được hung kiếp của lộ giao? Ân mỗ cầu đại sư chỉ giáo, nói rồi đứng dậy, khom người hành lễ. Tịnh Bi nâng ân Lê Đình dậy, nói ân lục hiệp xin đứng dậy, điều cậu hỏi lão nạp cũng không biết, không giấu gì ân lục hiệp. Mạnh cách lộ thí chủ đặc biệt, thật sự không đi theo lẽ thường. Ân Lê Đình ngẩng đầu, vẻ mặt kỳ lại nhìn Tịnh Bi, ý đại sư là, ân lục hiệp và lộ thí chủ mỗi người hãy thuận theo lòng mình đi, nếu có lúc mơ hồ, chỉ cần nhớ kỹ đạo lý, nhân quả là được, A-di-đà Phật, dứt lời chắp tay lại, đạo lý nhân quả, ân Lê Đình cúi đầu suy nghĩ, dường như đã ngộ ra. Tịnh Bi nhìn thần sắc ân Lê Đình, mỉm cười chắp tay niệm Phật. Đủ một nén nhang, ân Lê Đình ngẩng đầu, bỗng dưng phát hiện đã muộn, liền bái tạ Tịnh Bi, ra khỏi thiền phòng, dọc đường đi cứ mãi suy tư đạo nhân quả mà Tịnh Bi nói, mãi đến về tới viện mình và Du Liên Châu ngụ tạm cũng không ngẩng lên, đột nhiên bả vai bị người ta gõ một cái lục đệ. Ân Lê Đình quay người, Du Liên Châu đứng sau lưng chàng, vừa rồi chàng suy nghĩ quá nhập tâm, thậm chí không phát hiện Du Liên Châu đã ngồi trên ghế trong viện chờ chàng thật lâu. Nhị ca, mấy ngày nay hình như, Du Liên Châu đã quen với tật thở ra là mất hồn của ân Lê Đình, chàng trông ân Lê Đình lớn lên từ nhỏ, từ sau khi Trương Tùng Khê nói cho chàng nghe chuyện ân Lê Đình và lộ giao, tâm sự của lục đệ ít nhiều gì chàng cũng hiểu được vài phần, hôm nay vừa nghe Tịnh Bi nói, tuy chàng không tỏ vẻ gì nhưng phản ứng của lộ giao và ân Lê Đình, chàng nhìn rõ mồn một, cho dù chưa từng trải qua tình cảm nam nữ. Cũng nhận ra được ân Lê Đình lo lắng cho lộ giao thế nào, bây giờ nhìn bộ dạng chau mày suy nghĩ của ân Lê Đình, bèn hỏi đi tìm Tịnh Bi đại sư rồi hả? Ân Lê Đình ngồi xuống ghế trong viện cùng Du Liên Châu, gật đầu, Du Liên Châu nói, ta và đệ xuống núi gần 3 tháng rồi, bây giờ hai việc kia đều làm ổn thỏa, nên về võ đang chỉnh sư phụ mới được, tránh cho sư phụ lão nhân ra lo lắng. Ân Lê Đình vừa nghe lập tức nói, nhị ca, đệ Du Liên Châu phẩy tay trái, nhị ca biết đệ lo cho lộ cô nương, huống chi phó trang chủ cũng mời hai người chúng ta trung thu này, đến Thu Linh Trang gặp mặt, thành thử ta tính tới Phúc Châu, sau đó về võ đang trước. Lục đệ, đệ đưa lộ cô nương về Kim Lăng Thu Linh Trang trước, bây giờ đã gần giữa tháng 6, tất phó trang chủ sẽ giữ đệ lại chơi một thời gian, đợi đến trung thu, nhị ca lại, đến Thu Linh Trang, chừng đó huynh đệ ta cùng về là được. Ân Lê Đình mừng rỡ túm tay áo Du Liên Châu, nhị ca, cảm ơn huynh. Du Liên Châu thấy bộ dạng mừng không để đâu cho hết của chàng, nhớ tới trước khi hai người xuống núi, Trương Tùng Khê kéo chàng qua một bên nói chuyện, bèn nói, lục đệ, trước khi xuống núi, tứ đệ dặn ta trước khi chia tay thì dặn đệ hai câu, Ân Lê Đình lấy làm lạ, hả, tứ ca nói gì ư? Thứ nhất, tứ đệ dặn ta hỏi đệ đã hiểu rõ tâm ý của mình với Lộ cô nương chưa? Ân Lê Đình nghe sư huynh nhà mình hỏi thế, lập tức cúi đầu, mặt đỏ tới mang tai nhưng vẫn gật đầu mạnh mẽ. Du Liên Châu thấy dáng vẻ ngượng nghịu của Ân Lê Đình, vừa hết cách vừa buồn cười nhưng cũng không chọc chàng, nói tiếp: thứ hai, tứ đệ dặn ta hỏi đệ có từng để Lộ cô nương biết tâm ý của đệ chưa? Vừa dứt lời, Ân Lê Đình hít mạnh một hơi, ngước lên, kinh ngạc tròn mắt nhìn Du Liên Châu, hơi nóng trên má chưa tan, nửa ngày mới nhìn thẳng vào Du Liên Châu, chậm rãi lắc đầu, nhị ca, đệ không thể, hai chữ không thể khiến Du Liên Châu không sao hiểu được. Theo chàng thấy, thiếu niên nam nữ phải lòng nhau tự định chung thân, tuy rằng không hợp lễ giáo nhưng nhi nữ giang hồ cũng không cần quá để ý tiểu tiết, chỉ cần giữ đúng lễ nghĩa thì cũng chẳng có gì. Lục đệ nói thế có ý gì? Ân Lê Đình thoáng rũ mắt, khẽ nói: Lộ Giao, nàng e rằng trong lòng có một người khác. Câu này vượt ngoài dự đoán của Du Liên Châu, không ngờ sự việc lại phức tạp thế này, rốt cuộc hiểu được do đâu, mà mấy ngày nay từ đầu chí cuối tâm sự của sư đệ nhà mình luôn nặng nề. Ân Lê Đình từ nhỏ đã hiền lành lương thiện, tính tình sư đệ chàng rõ hơn ai hết, thế nên chân mày trao càng chặt. Nhất thời cũng không biết nên để Ân Lê Đình đưa Lộ Giao về Thu Linh Trang hay là đi về võ đang cùng chàng, đỡ cho sư đệ đau lòng khổ sở. Ân Lê Đình thấy vẻ mặt lưỡng lự của Du Liên Châu, đại khái đoán được tâm tư chàng, vội nói: sư huynh, huynh đừng nghĩ nhiều, thật ra đệ không khổ sở. Ngừng một chút, thấy Du Liên Châu lắng nghe, nói tiếc: người trong lòng của Lộ Giao là bạn chí thân từ nhỏ cùng nàng nương tựa. Phó trang chủ, Ân Lê Đình lắc đầu: không phải, người nọ tên Cố Nhược Trường, cùng lớn lên với Lộ Giao và phó trang chủ, người đó hơn Lộ Giao 2 tuổi, từ nhỏ đã chăm sóc Lộ Giao, như hình với bóng, sau khi trương thành, vì bảo vệ Lộ Giao mà cùng nàng đi vào nơi nguy hiểm, giúp nàng thực hiện chí hướng của mình, thật sự là như cha như anh như thầy như bạn. Lần đầu tiên Du Liên Châu nghe tới cái tên Cố Nhược Trường này. Càng không ngờ Lộ Giao và người đó có quan hệ sâu xa như thế, vị cố công tử đó bây giờ ở đâu? Ân Lê Đình cười khổ lắc đầu: người đó đã mất rồi. Lộ Giao và phó trang chủ chỉ có thể hàng năm hướng về phương Bắc bái tế, an ủi nỗi nhớ nhung. Du Liên Châu nghe xong chân mày khẽ nhíu, chỉ cảm thấy sự tình càng lúc càng khó giải quyết. Giọng Ân Lê Đình khe khẽ, trầm thấp nhưng chữ nào chữ nấy rõ ràng: nhị ca, đệ biết huynh lo cái gì. Thật ra đáy lòng đệ rất cảm kích Cố công tử, nếu không phải huynh ấy săn sóc dạy dỗ Lộ Giao mười mấy năm, có lẽ đã không có Lộ Giao ngày hôm nay. Trước khi lâm chung, huynh ấy căn dặn Lộ Giao không cho nàng khóc vào ngày dỗ của mình, ắt hẳn hy vọng sau này có một ngày Lộ Giao sẽ không đau lòng khổ sở vì mình nữa. Nhị ca, mấy ngày nay đệ cẩn thận suy gẫm, nàng, trong lòng nàng tất nhiên có Cố công tử, người như thế, đổi lại là đệ cũng không cách nào quên được. Mà đệ không muốn dùng tình cảm của mình ép buộc nàng, hoặc là làm nàng khó xử, đệ có thể chậm rãi bầu bạn nàng, cứ như bây giờ là tốt nhất. Lộ Giao không phải nữ nhi tầm thường, nàng có ý nghĩ, có chí hướng, kể cả quá khứ trước kia, đệ nên tôn trọng, cũng là thể hiện sự tôn trọng và cảm kích dành cho Cố công tử. Lời Ân Lê Đình thật sự khiến Du Liên Châu giật mình, nửa ngày mới hỏi: như đệ nói thì Cố công tử này chiếm vị trí rất quan trọng trong lòng Lộ cô nương. Tuy nhị ca không hiểu mấy chuyện tình cảm nam nữ, nhưng cũng nhìn ra được Lộ cô nương là người nặng tình. Nếu cả đời nàng cũng không muốn quên Cố công tử thì sao? Ân Lê Đình hơi sững ra, rũ mắt xuống, hồi lâu khẽ đáp: đệ vốn không hy vọng Lộ Giao sẽ quên Cố công tử, nếu thật thế nàng đã không phải Lộ Giao. Đệ nghĩ tình cảm của Lộ Giao và Cố công tử cũng sâu đậm như tình sư huynh đệ chúng ta, sao có thể quên được? Nếu có một ngày trời xanh chiếu cố bọn đệ, đó là duyên phận. Nếu cả đời cũng không, thật ra cứ như vậy bầu bạn nàng hết đời cũng rất tốt mà. Du Liên Châu nhìn Ân Lê Đình đăm đăm, ánh mắt quanh quẩn trên người chàng mãi, cân nhắc lời Ân Lê Đình. Mấy ngày nay chàng mơ hồ cảm thấy sư đệ nhà mình dần dần có vẻ gì đó không giống trước nữa, bây giờ rốt cuộc cũng hiểu. Lục đệ hiền lành yếu đuối thiện lương trước đây, bây giờ loáng thoáng thêm một phần kiên trì bền bỉ và quyết đoán, kín đáo, không bộc lộ, dung nhập vào lời ăn tiếng nói cử chỉ, khiến người hết sức hiểu sư đệ như chàng rất kinh ngạc. Nửa ngày, Du Liên Châu nở nụ cười rất khẽ, vui mừng thốt lên: lục đệ, đệ trưởng thành rồi. Ân Lê Đình thấy mới đầu thần sắc Du Liên Châu vô chừng, lòng rất thấp thỏm, sợ sư huynh không hiểu ý mình, càng sợ chàng quy tội cho Lộ Giao. Bây giờ bỗng nhiên Du Liên Châu nở nụ cười rất hiếm hoi, còn khen mình nữa, nhất thời hết sức cao hứng, túm tay Du Liên Châu nhị ca. Đệ Du Liên Châu vỗ vai chàng nói, mấy chuyện nhi nữ tình trường nhị ca không hiểu, nhưng tính tình Lộ cô nương rộng rãi, đệ và nàng cùng nhau, đừng để những chuyện xưa cũ câu thúc. Trước giờ các sư huynh luôn lo tính đệ mềm yếu, trần trừ không quyết, võ công cao mấy cũng dễ chịu thiệt khi ra ngoài. Bây giờ xem ra, chúng ta có thể yên tâm rồi. Vả lại Lộ cô nương thông minh, cá tính lại phóng khoáng thẳng thắn, hai người đệ bên nhau, đi đến đâu cũng không sợ thiệt thòi. Ân Lê Đình nghe Du Liên Châu nói hai người đệ bên nhau, thẹn thùng nhìn sang chỗ khác, Du Liên Châu vỗ vỗ sư đệ được rồi, đệ và Lộ cô nương đi trong thành cả ngày cũng mệt rồi, mau vào nghỉ đi. Ân Lê Đình gật đầu, hai sư huynh đệ mạnh ai nấy về phòng nghỉ ngơi. Ân Lê Đình ngủ thiếp đi rất nhanh, Du Liên Châu ở phòng kế bên lại nhìn ánh trăng trong đêm, côn trùng nỉ non, nhớ tới năm xưa mấy sư huynh đệ cùng nhau học võ, Trương Thúy Sơn, Ân Lê Đình và Mạc Thanh Cốc còn bé, thơ, trằn trọc không ngủ, nghỉ ngơi một đêm, Du Liên Châu và Ân Lê Đình, Lộ Giao chia tay nhau, Du Liên Châu đi hướng Tây tới Duyên Bình, Lộ Giao và Ân Lê Đình tiếp tục theo hướng Bắc tới Ninh Xuyên. Trước khi đi, Du Liên Châu và Ân Lê Đình là sư huynh đệ bao nhiêu năm, chỉ một ánh mắt chứa đầy dặn dò quan tâm cho nhau là đủ hiểu. Lộ Giao đưa cho Du Liên Châu một sấp giấy dày cộp, nói là phương pháp điều dưỡng cho Du Đại Nham, dặn Du Liên Châu chuyển lời, nếu thiếu một điều, đợi. Đến mùa đông chỗ gãy xương ở tay chân đau nhức khó chịu, nàng tuyệt đối, thấy chết không cứu. Du Liên Châu biết trước giờ nàng nói chuyện độc miệng, thật ra là quan tâm thân thể tam đệ Du Đại Nham, vì thế gật đầu với nàng, lại mỉm cười nhìn Ân Lê Đình một cái, lên ngựa ra roi phóng đi. Du Liên Châu vừa đi, Lộ Giao lấy khuỷu tay huých Ân Lê Đình. Ân Lê Đình thấy nàng cười gian, không nhịn được hỏi sao vậy, cười gì thế, ánh mắt Lộ Giao lấp loáng, cười nói Du nhị ca huynh sợ nhất đi rồi, chim sổ lồng được rồi há, lần này phải chơi đùa một trận cho đã mới được. Ân Lê Đình nghe xong mỉm cười, nhị ca ngoài mặt không hay cười nói, thật ra trong lòng rất quan tâm chúng ta. Lộ Giao khịt mũi, phẩy tay được rồi, Ân Lục Hiệp huynh là bé ngoan, ta thì không, năm đó nếu không phải nhờ trường tính trước, ta và Thu Nhiên dám chắc quậy lật trời luôn. Bây giờ dù sao cũng còn lâu mới tới Trung Thu, Thu Nhiên còn đang bận buôn bán, chúng ta về Thu Linh Trang cũng không có việc gì làm, không bằng đi dạo khắp nơi, Ân Lục ca thấy sao? Ân Lê Đình cười nói, ta thấy không phải ta sổ lồng mà là muội như chim sổ lồng mới đúng. Lộ Giao lườm chàng, phản bác ta đây lớn lên một cách hoang dã, chui vào lồng hồi nào. Ân Lê Đình nhìn bộ dạng Lộ Giao, mỉm cười không nói. Một mình Lộ Giao ra ngoài hành y du lịch hơn 5 năm, lần đầu tiên có người đồng hành, ít nhiều gì cũng thấy mới mẻ. Càng mới lạ hơn là Ân Lê Đình, từ 16 tuổi, lần đầu tiên theo sư huynh xuống núi hành tẩu giang hồ, đến giờ có hơn 8 năm, sau khi nhược quán, cũng có nhiều lần đi một mình, đa phần lần nào cũng đi về vội vội vàng vàng, đi cho kịp giờ, đa số là chuyện giang hồ. Cùng Lộ Giao đồng hành, hai người thường dừng lại mỗi nơi vài 3 ngày, hoặc là Lộ Giao chẩn bệnh miễn phí ở y quán địa phương, hoặc là hai người du ngoạn danh lam thắng cảnh gần đó, hoàn toàn không dính líu gì tới giang hồ, tùy hứng mà làm. Mỗi lần Lộ Giao chẩn bệnh ở y quán, chàng ở một bên nhìn Lộ Giao hỏi trần kê đơn. Lộ Giao sợ chàng buồn, khuyên chàng ra ngoài dạo chơi, chàng luôn từ chối. Thực ra, chàng càng thích ngồi bên nhìn vẻ mặt nghiêm túc tập trung của Lộ Giao hơn. Mấy ngày nay, chàng nhanh chóng nắm được những thói quen nho nhỏ của Lộ Giao, ví dụ như trước khi bắt mạch thế nào cũng dựng ngón tay chần chừ một chút, mới đặt lên thăm mạch. Sau khi kê đơn theo thói quen viết trên đơn thuốc 2 chữ Lộ Giao và ngày tháng kê đơn. Mỗi lần chẩn trị cho bệnh nhân nặng, thế nào cũng nói cho đối phương biết tên mình, còn an ủi dăm câu. Với Lộ Giao mà nói, nàng cực kỳ hào hứng có bạn đồng hành như Ân Lê Đình. Thứ nhất, hồi trước mỗi lần trèo đèo lội suối, hễ là nơi ngựa không đi được, nàng đều phải cõng bọc hành lý mấy chục cân của mình. Bây giờ Ân Lê Đình ôm đồm hết, trèo qua mấy ngọn núi thậm chí mồ hôi cũng không đổ. Thứ hai, lúc hai thuốc phải lên cao xuống thấp, bây giờ giao cho Ân Lê Đình hết nửa. Thứ ba, trước giờ Lộ Giao gặp không ít cảnh muốn cướp tiền cướp sắc, toàn là vẩy vài phát là xong, lười động thủ, Bây giờ Ân Lê Đình chỉ cần nhích động thân hình, trường kiếm khẽ động một chút, còn chưa đợi Lộ Giao phản ứng lại, người đối diện đã đi đời nhà ma lăn quỵ xuống đất. Sau hai ba bận như thế, rốt cuộc Lộ Giao chịu hết xiết. Phùng Mang trợn mắt giận dỗi với Ân Lê Đình, Ân Lục Ca, lần sau huynh chậm chút được không, ta còn chưa nhìn rõ chiêu thức huynh đã kết thúc rồi. Ân Lê Đình cứ tưởng Lộ Giao muốn oán trách chàng giành ra tay trước, nghe xong sững sờ, kế đó buồn cười ừ với nàng, hai người kết bạn đồng hành, càng lúc càng hòa hợp, chỉ có một điều, Lộ Giao đánh giá quá thấp hứng thú, và năng lực tám chuyện trên trời dưới đất của nhóm các bà các cô dọc đường đi. Vốn dĩ Ân Lê Đình, loáng thoáng lo Sơn Đông Chân Huệ Đường phái sát thủ tới cửa lần nữa, vì thế thường xuyên không dám cách Lộ Giao quá xa, có điều cứ thế, hai người cơ hồ có thể dùng mấy chữ ra vào có đôi có cặp, để hình dung, lại thêm nam thì tuấn tú nhã nhặn dáng người như ngọc, nữ thì mặt mày xinh xắn miệng cười duyên dáng, đứng cùng nhau, ai cũng cảm thấy đấy là một cặp xứng lứa vừa đôi. Thế là đi đến đâu, mỗi khi Lộ Giao xem bệnh, Ân Lê Đình luôn thu được một đống quà tặng mộc mạc vô cùng như trứng gà trứng vịt, hoa quả tươi của nhóm bà, đại thúc đại thẩm, đại ca đại tẩu, kèm mấy câu nói cực kỳ thật thà, cậu trai trẻ, vợ cậu xem bệnh cho chúng ta, rất vất vả, ít đồ này dùng bồi dưỡng cho nàng, Lộ Giao không chú ý mấy chuyện đó lắm, mãi đến một hôm, một bà cụ kéo nàng và Ân Lê Đình ra một góc, thần thần bí bí nhét cho Ân Lê Đình một túi quả dại, gương mặt đầy nếp nhăn cười nhíu cả lại. Nói cho hai người biết ăn cái này đảm bảo năm tới sẽ có một bé con bụ bẫm, lúc này mới khiến nàng nhớ ra, hóa ra so với tôn bà ở Vũ Xương, núi cao còn có núi cao hơn, từ mặt tới cổ Ân Lê Đình đỏ còn hơn sắt nung, cứ như bị bỏng nhét túi. Quả vào tay Lộ Giao, bỗng nhiên cảm thấy không ổn lắm, lại giành cái túi về, không biết nên nhét vô chỗ nào, Lộ Giao nghi nếu bây giờ cho chàng một cái sẻng. Dám chừng chàng có thể đào sâu ba thước quật cả mồ Tần Thủy Hoàng lên, sau đó chôn cái túi này xuống lắm, chuyện này cũng không thể trách Ân Lê Đình rụt rè e thẹn được, ánh mắt, ta đã từng trải cùng với nụ cười có thể nói là mập mờ của bà cụ kia, khiến cái người da mặt dày tới mực đao kiếm đâm không thủng như nàng còn, cảm thấy ngượng nữa là, tiễn bà cụ đi rồi, Lộ Giao và Ân Lê Đình nhìn nhau, ánh mắt người sau đảo lịa không dám liếc Lộ Giao. Lộ Giao cười rồi hai tiếng tỏ vẻ ngại ngần, lên tiếng ta nói, Ân Lục Ca, ta thấy chúng ta, hơ giả thành huynh muội thì hơn bằng không, chuyện này không xong đâu, đợi hai chúng ta tới được Thu Linh Trang, không khéo bị đồn thành có con luôn mất. Nói xong sờ mũi, bộ dạng như chính mình cũng biết xấu hổ, mấy ngày nay Ân Lê Đình toàn bị người ta hiểu lầm, từ đầu tới đuôi chàng không biết nên giải thích ra sao. Càng khắc sâu câu nói lúc đầu của Lộ Giao, càng bôi càng đen là cực kỳ có lý. Hơn nữa, tận đáy lòng, dường như chính chàng cũng đang thoáng mong chờ điều gì đó, mơ mơ hồ hồ không rõ nhưng càng lúc càng mạnh mẽ. Bây giờ nghe giọng Lộ Giao, đang nói gì chàng gần như không ý thức được, giọng nói trong trẻo như suối reo càng khiến chàng không dám nhìn nàng, cứ cúi gằm xuống. Lộ Giao biết tính Ân Lê Đình, dáng nhịn cười. Nói như thế này đi. Cứ nói chúng ta là huynh muội ruột thịt, ta gọi huynh một tiếng Lục Ca, huynh gọi ta Lộ Giao, suy nghĩ một chút huynh gọi ta Tiểu Giao là được rồi. Tiểu Giao, Ân Lê Đình cân nhắc dư vị trong lòng mấy bận, dư âm còn vang, hai người đi rồi dừng, dừng rồi đi, dạo đông dạo tây, cuối cùng đến cuối tháng 6 thì tới Hàng Châu. Lúc này thời cuộc hỗn loạn, triều chính thối nát, chính lệnh không nghiêm, mấy năm nay